tật, lại lần nữa quân lâm đến vị kia ám vực vương tổ trước người, Cư Cao Lâm hạ một vó đột nhiên đạp xuống, hung hăng khắc ở vị kia ám vực vương tổ chỗ ngực. Vô tận xương cốt sụp đổ thanh âm truyền ra, theo một chùm máu tươi tóe lên, vị kia ám vực vương tổ lại một lần bị rơi vào vẫn đế hà bên trong. Kia một vó lực lượng, thậm chí nhìn Thạch Thiên Đoạn Vân bọn người không khỏi hít sâu một hơi. Cái này một móng xuống tới, đừng nói là bọn hắn, chỉ sợ cũng ngay cả những cái kia ám vực chân tiên, đều muốn bị đạp không còn sót lại một chút cặn, cũng liền vị kia ám vực vương tổ kháng đánh thôi. Một móng đem kia ám vực vương tổ đạp tiến vẫn đế hà bên trong, lão hoàng thận trọng tiến lên, duỗi ra cái mũi ngửi ngửi đối phương tản mát ở trong thiên địa huyết dịch, hai con như chuông đồng con mắt lập tức trừng tròn xoe, phát ra phẫn uất tiếng kêu. Bò, ò, như thế mục nát suy bại huyết dịch, còn tốt ta lão hoàng cơ trí, bằng không lại bị lừa. Đóng ngoặc đơn ngoặc kép, rất hiển nhiên, lúc trước nuốt ăn vị kia xúc tu tà thần kinh lịch, khiến lão hoàng tăng giáo huấn, bây giờ đối mặt không biết đồ ăn, không còn dám vì tiện ngoạm ăn, sợ kia ngày xưa sự tình tái diễn. An dám như thế lấn ta, tiếng gầm gừ phẫn nộ, từ vẫn đế hà bên trong truyền đến, vị kia ám vực vương tổ đơn giản muốn bị tức nổ tung. Hắn bị đầu này lão như liên tiếp hai vó đạp mặt mũi mất hết không nói, nhìn đối phương ý tứ, lại là muốn đem hắn xem như con mồi. Giờ khắc này, vị này ám vực vương tổ, cảm thấy mình nhận lấy vô tận vũ nhục. Máu của ta sẽ chảy vô ích sao? Ngươi là này trả giá đắt, ám vực vương tổ thét dài, phồng lên khí tức, tại trong nháy mắt khôi phục, liền muốn lại lần nữa từ vẫn đế hà bên trong giết ra. Nhưng mà đáp lại hắn, lại là một viên to lớn móng trâu. Chấn động thiên địa một ngạt tiếng vang truyền ra, vị này ám vực vương tổ, lần thứ ba bị lão hoàng đá tiến vào vẫn đế hà bên trong. Ngươi, bản vương, lấn trời, lão hoàng khoan thai đứng ở vẫn đế hà bên trên, tựa hồ là cảm thấy đối phương chất thịt quá kém, căn bản không thể bị xem như đồ ăn, nó thậm chí đều không có ý định làm cho đối phương rời đi vẫn đế hà. Mỗi một lần vị kia ám vực vương tổ vừa mới ngoi đầu lên, liền bị lão hoàng vô tình chấn áp, một vó hung hăng đá tiến vẫn đế hà ngọn nguồn. Trong quá trình này, vị kia ám vực vương tổ thậm chí nói liên tục ra một câu đầy đủ, đều chỉ có thể trở thành hy vọng xa vời. Lấn ngày, lấn ngày. Giờ phút này, ám vực một phương một đám cường giả, nhìn xem đầu kia hoàng kim thần nghiêu, một lần lại một lần đem vương tổ hung hăng trả đạp, đơn giản muốn hoảng sợ đã nứt ra. Nhà mình vương tổ chưa từng như vậy chật vật qua, đầu kia hoàng kim nghiêu, quả thực là tại lấn trời. Bản vương định sẽ không bỏ qua ngươi. Rốt cục, tại lại một lần bị lão hoàng đạp chúng về sau, vị kia ám vực vương tổ thân thể rốt cuộc không chịu nổi, triệt để nổ bể ra đến. Bò, ò, như thế không khỏi đánh, đóng ngoặc đơn ngoặc kép, lão hoàng nhìn xem đoàn kia nổ nát vụn ra mông lung thân ảnh, đầu lâu to lớn lay động, tiếng kêu bên trong tựa hồ ẩn chứa một vòng nghi hoặc chi ý. Mà Thạch Thiên Đoạn Vân bọn người nghe được lão hoàng tiếng kêu, càng là tất cả đều im lặng. Như thế không khỏi đánh, ai có thể kháng trụ ngươi mấy vó ha, mà lại, vị kia ám vực tuyệt thế tồn tại, nên là không chịu nhục nổi, cuối cùng tự chủ tự bảo. Đối phương chỉ là một sợi thần giác giáng lâm nơi đây, chính là tiêu tán cũng không tiếc, nhưng nếu là liên tiếp bị lão hoàng trà đạp, mặt kia mặt coi như ném đi được rồi. Tại sao ta cảm giác lão hoàng lại mạnh lên đây? Diệp Trần không nhịn được nói thầm, lúc trước lão hoàng tham dự từng tràng chinh chiến, hắn trên cơ bản đều chứng kiến qua. Vô luận là vó đạp vô lượng hải chi chủ, hoặc là hoành kích vực ngoại tà thần, Diệp Trần đều từng tận mắt chứng kiến. Nhưng hắn nhớ mang máng, năm đó lão hoàng mặc dù biêu hãn, nhưng cũng không có mạnh đến giống như là hôm nay như thế trình độ ngoại hạng. Cái kia đạo mông lung thân ảnh, thế nhưng là áp đảo chân tiên phía trên tồn tại a. Cho dù chỉ là một sợi thần giác giáng lâm nơi đây, uy thế cũng không phải bình thường đế cảnh tiên cảnh có khả năng với tới. Nhưng mặc dù là như thế tồn tại cường đại, vẫn như cũng bị lão hoàng vô tình trà đạp, lão hoàng chân thực thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta đoán, tôn này như ma vương vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực, sở dĩ đánh ai cũng không sai biệt lắm, đều là mấy vó mang đi, chẳng qua là đầu này như ma vương ác thú vị mà thôi. Đoạn Vân nhịn không được nhả rãnh nói. Nếu là tôn này ám vực tuyệt thế tồn tại, biết được mình bị trấn áp quá trình, cùng cái gọi là chí tôn tà thần không có gì khác biệt, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bị tức sống tới cũng có thể, như ma vương xưng hô thế này không dễ nghe. Bạch Linh nhìn xem sừng sững đứng ở vẫn đế hà phía trên lão hoàng, cười hì hì nói. Đã lão hoàng đối tất cả địch nhân đều đối xử như nhau, chúng sinh bình đẳng. Lại có vương tổ cấp chiến lực, không bằng xưng hô lão hoàng vì bình đẳng vương tốt. Bình đẳng vương, Thạch Thiên Diệp Trần bọn người giờ khóc giờ cười, nhà đầu này thật đúng là cảm tưởng. Bất quá lão hoàng tựa hồ rất thích Bạch Linh cho nó lên cái danh xưng này, hưng phấn phì mũi ra một hơi, giống như là công nhận cái này một xưng hào. Bình đẳng vương uy vũ, Bạch Linh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cười hì hì vì lão hoàng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Mà vẫn đế hà một bên khác, kia rất nhiều ám vực chân tiên đế cảnh, đang nghe Bạch Linh tiếng hoan hô về sau, càng là không khỏi thân thể chấn động. Bình đẳng vương, đây cũng là đầu này hoàng kim thần như tục danh sao? Là, cho dù chỉ là vương tổ một sợi thần giác giáng lâm nơi đây, như thế nào bình thường tồn tại có khả năng sánh ngang? Đầu này thần nghiêu có thể diệt sát vương tổ một sợi thần giác, tất nhiên là tiên giới tiên vương cảnh tồn tại. Mệnh diễn thân thể chấn động, trong đầu đã hiện lên tự nhận là hợp lý nhất suy đoán. Trách không được cái này vũ trụ minh mông chiến lực, lập tức đột nhiên tăng cường nhiều như vậy, nguyên lai là tiên giới trợ giúp đến. Chắc hẳn kia cán cắm ở trên tường thành cổ lão chiến kỳ, cũng là vị này Bình Đẳng Vương thủ bút. Chỉ là không biết, vị này Bình Đẳng Vương đã là cao quý tiên giới tiên vương, cùng vương tổ cùng cảnh tồn tại, vì sao vẫn hiển hóa bản thể gặp người, chẳng lẽ là nó đặc thù ham mê? Mệnh Diễn nỗi lòng phức tạp, đang chờ muốn mở miệng nói cái gì. Mà giờ khắc này, chấn thiên tiếng la giết, nhưng từ Vẫn Đế Hà đế quan chỗ truyền ra, hơn trăm vị chân tiên cảnh minh mông cổ đế, nhao nhao đạp trời mà tới, hướng về ám vực một phương lại lần nữa giết tới đây. Bây giờ kia sợi vương tổ thần cảm giác hóa thân đã vẫn lạc, chư vị đế quan đế giả, như thế nào bỏ lỡ như thế cơ hội ngàn năm một thuở. Tự nhiên là thừa cơ giết tới tiến đến, muốn đem ám vực chúng cường giả tất cả đều bị diệt tại này. Xong, nhìn xem kia như vô tận màn trời, hoành ép mà đến chư vị đế quan đế giả, Mệnh Diễn mặt lộ vẻ ý tuyệt vọng. Cho tới bây giờ, hắn át chủ bài ra hết, đã không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể vận dụng. Mà lại, Mệnh Diễn e ngại nhìn thoáng qua cái kia đạo sừng sững tại Vẫn Đế Hà bên trên thân ảnh vàng óng, trong con mắt tràn đầy ý tuyệt vọng. Có một tôn tiên giới tiên vương ở đây áp trận, xóa bỏ bọn hắn bất quá là trong nháy mắt sự tình mà thôi, một trận chiến này còn thế nào đánh? Không chỉ là hắn, sau lưng chư vị ám vực chân tiên đế cảnh, giờ phút này cũng đều nhao nhao đánh mất tái chiến tiếp dũng khí, sĩ khí đê mê tới cực điểm, bị đế quan một phương đông đảo đế giả trong nháy mắt giết người ngã ngựa đổ, máu chảy thành sông. Suy, nhìn xem giết thành một đoàn Vẫn Đế Hà chiến trường, lão hoàng nhàn nhã phì mũi ra một hơi, lại là căn bản không có tính toán ra tay. Trước khi đến chủ thượng đã phân phó, chỉ là để hắn chiếu khán chư vị thượng thương thân truyền đệ tử an nguy mà thôi. Hiện tại Thạch Thiên bọn người an toàn không lo, lão hoàng đương nhiên sẽ không lại ra tay. Bất quá, cho dù không có lão hoàng xuất thủ, chiến cuộc thiên bình đại thế, từ lâu một mạch đảo hướng mênh mông đế quan một phương. Từng vị ám vực đế cảnh cùng chân tiên không ngừng vẫn lạc, đến cuối cùng, đỏ thắm huyết thủy nhuộm đỏ cả mảnh trời tế, từng cỗ đế cảnh thi thể, càng là tại Vẫn Đế Hà bên trong chìm nổi không ngớt. Không nghĩ tới, ta Mệnh Diễn vậy mà mệnh rốt cục này. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, tất cả ám vực chân tiên đế cảnh đều đã vẫn lạc, chỉ còn lại Mệnh Diễn một người còn sống. Hắn cười thảm một tiếng, nhìn về phía kia quyển vẫn treo ở phía chân trời vương tổ pháp chỉ, bi thương quát. Tiên giới tiên vương bình, oanh, Mệnh Diễn còn chưa nói xong, lão hoàng tùy ý phì mũi ra một hơi, một đạo khí lưu màu trắng xẹt qua, thân thể của hắn liền cùng kia quyển vương tổ pháp chỉ cùng nhau nổ nát vụn ra, hóa thành điểm điểm ánh sáng nhạt tiêu tán ở giữa thiên địa. Đến tận đây, ám vực vượt lưỡng giới màn trời mà đến tất cả cường giả, tất cả đều toàn diệt. Giữ vững, đạo đức thiên tôn nhìn xem kia phiêu đầy sắc chết trôi Vẫn Đế Hà mặt, rốt cục thở dài một hơi. Liền ngay cả hắn đều không nghĩ tới, một trận chiến này, đối mặt ám vực đại quân đột kích, mênh mông đế quan vậy mà thành công đứng vững. Ám vực, nào đó phiến hùng vĩ cấm kỵ chi địa. Giữa thiên địa yên tĩnh một mảnh, chỉ có hai đạo bị hỗn độn khí chỗ lượn lờ thân ảnh ngồi xếp bằng. Hai đạo thân ảnh kia, mỗi một người đều tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức cường đại, đủ để khiến chân tiên cảnh giới tồn tại cũng vì đó run rẩy. Bọn hắn chỉ là thật đơn giản ngồi xếp bằng ở chỗ kia, sau người liền có vô thượng pháp tướng tự chủ hiển hóa, thân cao trăm vạn trượng, thẳng nhập trong vòng trời. Từng tràng sáng chói tinh hà, tất cả đều quay chung quanh tại kia hai đạo vô thượng pháp tướng quanh người, kinh khủng tới cực điểm. Bản vương một sợi thần giác, tựa hồ bị ma diệt. Bỗng nhiên, trong đó một đạo kinh khủng thân ảnh tựa hồ đã nhận ra cái gì, có chút ngước mắt, như có điều suy nghĩ nói. Vương tổ thần cảm giác, không giống cảnh không thể địch, là ai gây nên, người có thể thấy được. Một thân ảnh khác dương mắt, thanh âm hùng vĩ nói. Ta chi kia sợi thần giác, hạ xuống lưỡng giới màn trời về sau, là trời màn lực lượng ngăn lại cách, chân thân cũng không thể thấy rõ cái gì. Đạo thân ảnh kia khẽ lắc đầu đạo. Bất quá, ta đã từng sách liền một quyển pháp chỉ, vừa mới lại từng truyền về một đoạn tin tức, nói tới một cái tên. Tên là gì, chưa từng hoàn toàn đề cập, chỉ có 5 chữ, tiên giới tiên vương bình. Tiên giới tiên vương bình, đạo thứ hai vương tổ thân ảnh nghi ngờ nói. Đây là ý gì, kia quyển pháp chỉ truyền lại mà đến tin tức cũng không hoàn chỉnh. Đạo thứ nhất vương tổ thân ảnh bình tĩnh nói. Có lẽ là nói tiên giới một vị nào đó tiên vương tục danh, chỉ bất quá chưa từng hoàn toàn nói ra, liền bị đối phương hủy diệt mất. Thú vị. Kiệt tiên giới đối mặt ta giới công phạt, không phải từ trước đến nay tiêu cực tị chiến a, lúc này lại nhịn không được nhúng tay. Đạo thứ hai vương tổ thân ảnh cười lạnh nói, ha ha, bản vương máu sẽ không chảy vô ích, bất luận là ai, dám can đảm hủy diệt ta chi thần giác, đều muốn trả giá bằng máu. Đạo thứ nhất vương tổ thân ảnh thanh âm lạnh như băng nói, trước đó chỉ là nhìn kia phương vũ trụ bất quá là tiên giới thuộc hạ một cái không có ý nghĩa vũ trụ thôi, cất một chút luyện binh chi niệm. Hiện tại đã tiên giới tiên vương nhúng tay vào, bản vương tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn. Đợi cho kia lưỡng giới màn trời áp chế lực lại suy yếu một chút, bản vương muốn vượt quan mà qua, tung thiên nhất chiến. Ngày đó nên sẽ không quá xa, Vũ Vương, ý của ngươi như nào? Nghe nói kia đạo thứ nhất vương tổ thân ảnh tự nói âm thanh, được xưng là Vũ Vương tồn tại khẽ gật đầu nói. Vượt quan ngày, bản vương cũng đương giáng lâm, cùng Ngô Thiên đạo bạn cộng đồng chinh chiến. Tốt, Ngô Thiên vương tổ khẽ vuốt cằm, chợt liền tiếp theo nhắm mắt ngồi xếp bằng, cảm ngộ vô thượng đại đạo. Hai đạo nối tiếp nhau ở đây vương tổ thân ảnh, như là hai tòa bất hủ giống như núi cao, tuyên cổ trường tồn. Lưỡng giới màn trời tiến một bước suy yếu thời khắc, chính là bọn hắn vượt quan mà qua, hướng tiên giới chinh phạt thời điểm. Đối với vương tổ cảnh tồn tại mà nói, ngàn năm vạn năm, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Ngày đó, cũng sẽ không thái quá xa xôi. Vũ trụ mênh mông, vẫn đế hà đế quan chỗ. Tại chu diệt tất cả đến từ ám vực cường giả về sau, các vị đế giả một lần nữa trở về đế quan nội. Tiên vương chiến kỳ không còn phấp phới, thời gian dần trôi qua bình tĩnh xuống dưới. Mà những cái kia nguyên bản từ mộ quần áo bên trong khôi phục đế cùng hoàng nhóm, thân ảnh cũng đang dần dần mơ hồ, hóa thành từng mảnh quang vũ tiêu tán. Các vị đạo hữu lên đường bình an, A Di Đà Phật đại đế cùng đạo đức thiên tôn bọn người, nhìn xem kia từng đạo đang dần dần tiêu tán thân ảnh quen thuộc, không khỏi có chút than thở một tiếng, nhao nhao chắp tay thăm hỏi. Những này từng vẫn lạc trăm vạn năm tuế nguyệt bọn chiến hữu ngắn ngủi trở về, cùng bọn hắn cùng nhau chinh chiến, cố nhiên làm cho người phấn chấn. Nhưng khi bọn hắn lại lần nữa tiêu tán tịch diệt thời điểm, cũng không khỏi làm cho người cảm thấy một trận sầu não. Nhưng là những cái kia ngay tại hóa thành quang vũ tiêu tán chư vị đế cùng hoàng, trên mặt lại chỉ là vẻ thoải mái, cũng không nửa phần không cam lòng cùng lưu luyến. Bụi về với bụi, đất về với đất, chúng ta sớm đã vẫn lạc, quy về bình tĩnh, đây là chú định kết cục, cũng không có cái gì tốt thương cảm. Thái Dương Nhân Hoàng mỉm cười, âm thanh vẩy xuống mà thoải mái. Thời gian qua đi trăm vạn năm, có thể lại nhìn cái này vũ trụ mênh mông một chút, nhìn thấy đế quan còn tại, nhìn thấy mênh mông vẫn còn, không có cái gì là so đây càng có thể làm chúng ta cảm thấy vui mừng chuyện. Thái Hoàng khẽ nói, thân thể của hắn tại tiêu tán, hóa thành từng mảnh yên tĩnh mà tường hòa quang vũ, huy sái tại đế quan phía trên. Lão hỏa kế nhóm, chịu đựng, vũ trụ mênh mông, cần các ngươi thủ hộ. Chúng ta đi, từng trận mưa ánh sáng lớn tại huy sái, giữa thiên địa một mảnh quang minh, những cái kia cổ đế cùng cổ hoàng thân ảnh dần dần tiêu tán, giống như là vũ hóa thành tiên. Cho dù là Thạch Thiên Diệp Trần bọn người, thấy cảnh này về sau, cũng không khỏi nổi lòng tôn kính, hướng về kia chút đế hoàng tiêu tán chi địa gửi lời chào hành lễ. Cảm niệm lấy đối phương cái này vô tận tuế nguyệt ở giữa đối vũ trụ minh mông công tích vĩ đại. Các ngươi sẽ không hy sinh vô ích, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ tìm được có thể làm ngươi nhóm một lần nữa phục sinh biện pháp. Nhìn xem kia từng đạo thân ảnh quen thuộc tiêu tán tại trước mắt mình, Đoạn Vân yên lặng siết chặt nắm đấm. Hắn lúc trước khai sáng luân hồi tiên pháp, trong đó mục đích một trong, chính là nghĩ đến tương lai một ngày kia, có thể phục sinh những ngày sớm đã vẫn lạc bạn cũ nhóm, thay bọn hắn tìm chuyển thế trùng sinh khả năng. Mà bây giờ, Tiên Vương chiến kỳ khiến những ngày đế cùng hoàng nhóm ngắn ngủi khôi phục, cũng đồng dạng khiến Đoạn Vân thấy được hy vọng. Đã sư tôn có một kiện trọng bảo, đều có thể ngắn ngủi khôi phục bọn hắn, đem đến từ mình cũng nhất định có thể tìm tới biện pháp tương ứng, khiến những ngày bạn cũ nhóm triệt để phục sinh trở về. Vẫn đế hà, danh tự này thật sự là quá chuẩn xác. Đế quan trên tường thành, Thạch Thiên nhìn xem đế quan ngoại kia trào lên chảy xuôi tinh hồng nước sông, nhịn không được cảm khái nói. Kinh lịch vừa mới sau trận chiến ấy, đối với vẫn đế hà chi danh hàm nghĩa, Thạch Thiên lại có càng thêm sâu sắc nhận biết cùng hiểu rõ. Đầu này cổ hà bên trong, chôn giấu lấy không biết nhiều ít đế cảnh tồn tại, trong đó có vũ trụ minh mông một phương, cũng có ám vực một phương. Vô số đế cảnh tồn tại máu tươi, nhuộm đỏ đầu này cổ hà. Có thể đoán được chính là, tương lai còn sẽ có càng nhiều đế cùng hoàng chôn xương tại đây. Cái này từ từ vô tận chinh chiến đến cùng khi nào mới có thể kết thúc? Thạch Thiên không biết, hắn chỉ biết là, chỉ cần cái này đế quan tồn tại một ngày, vũ trụ minh mông đối mặt nguy cơ liền vĩnh viễn tồn tại. Vũ trụ minh mông, thượng thương cấm khu bên trong, đương mệnh diễn một đám ám vực cường giả hủy diệt thời điểm, sớm đã trở về thượng thương cấm khu Tần Mục, bên tai liền vang lên êm tai hệ thống thanh âm. Đinh, kiểm tra đến đế quan nguy cơ đã bình định, đặc thù tông môn nhiệm vụ, minh mông tình thế nguy hiểm đã hoàn thành. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 14 tinh tiên vương gói quà một phần. Tiên vương gói quà, cuối cùng cũng đến tay, Tần Mục trước mắt hơi sáng, hơi có vẻ mong đợi ra lệnh. Hệ thống, mở ra tiên vương gói quà. Trước đó mở ra hai cái tiên cấp gói quà, tất cả đều ban thưởng bạo kích, phần thưởng hắn đủ để tăng lên tới tiên vương cảnh giới thẻ. Bây giờ cái này tiên vương cấp gói quà nếu là có thể lại ban thưởng bạo kích một chút, có thể hay không mở ra càng thêm chân quý ban thưởng. Tần Mục biểu thị rất là chờ mong. Đinh, 14 tinh tiên vương gói quà đã mở ra. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp 100 tấm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được chân tiên đỉnh phong cảnh giới thẻ 10 cái. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên vương cấp trận pháp, vạn kiếp sát trận. Liên tiếp êm tai thanh âm vang lên, nhưng khiến Tần Mục hơi có chút thất vọng là, lần này mở ra cái này một tiên vương cấp gói quà, cũng không bạo kích, chỉ là đạt được cùng tiên vương cảnh tướng xứng đôi ban thưởng. Trăm chương tông cửa kiến trúc thẻ thăng cấp, cái này ban thưởng liền không cần nói, cơ hồ mỗi hoàn thành một cái đặc thù tông môn nhiệm vụ, đều sẽ đạt được cái này một ban thưởng. 100 chương tông cửa kiến trúc thẻ thăng cấp, lại thêm trong tay mình những này, vừa vặn đem thượng thương bên trong các loại tông môn bảo địa, tất cả đều thăng cấp một lần, như thế cũng tốt xứng đôi thượng thương dưới trướng rất nhiều đệ tử thực lực tiến cảnh. 10 cái chân tiên đỉnh phong cảnh giới thẻ, cái này cũng không cần nhiều lời, sau đó có thể ban cho thượng thương chư vị trưởng lão, đem bọn hắn thực lực tất cả đều tăng lên đến chân tiên đỉnh phong cảnh giới. Dạng này tương lai tiến về tiên giới về sau, dù là Tần Mục không tại, chỉ dựa vào thượng thương dưới trướng bản thân chiến lực, cũng đủ để hùng cứ một phương. Vạn kiếp sát trận, quyết định trước hai hạng ban thưởng công dụng về sau, Tần Mục ánh mắt rời về phía trong lòng bàn tay một quyển mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt tinh huy trận pháp đồ quyển. Hắn biết, Cái này tiên vương cấp pháp trận, mới là lần này tiên vương gói quà bên trong chư hạng ban thưởng bên trong trọng đầu hí. Theo Tần Mục ý niệm khẽ nhúc nhích, kia quyển hiện ra điểm điểm tinh quang trận đồ quyển trục cũng theo đó từ từ mở ra, tới tương quan tin tức cũng chiếu rọi tại Tần Mục trước mắt. Vạn kiếp sát trận, chư thiên vô thượng sát trận, nội uẩn vô lượng chi kiếp, thiên nhân ngũ suy, thủy hỏa lớn tai, thời không ách nạn, nhân quả phản phệ. Bình thường tiên vương xông vào trận địa, thập tử vô sinh. Cùng cái này vạn kiếp sát trận có liên quan giới thiệu rất là ngắn gọn, nhưng trong đó tích chứa tin tức lại có thể xưng trọng lượng cấp. Bình thường tiên vương xông vào trận địa, thập tử vô sinh. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Tần Mục hai mắt tỏa sáng, hắn đang lo tương lai đi hướng tiên giới về sau, bao phủ tại thượng thương bên ngoài tứ tượng thần trận đã không dậy được tác dụng quá lớn. Hiện tại có cái này vạn kiếp sát trận vừa vặn, tương lai bố trí tại thượng thương bên ngoài, dù là đi hướng tiên giới về sau, hắn nếu đang có chuyện ra ngoài, thượng thương cấm khu an nguy cũng vững như Thái Sơn. Mà lại, cái này vạn kiếp sát trận, ngược lại là vừa vặn xứng đôi thượng thương cấm khu chi danh. Tại vũ trụ mênh mông bên trong, thượng thương chính là tuyệt đối cấm kỵ chi địa, dù là đi hướng tiên giới về sau, vẫn như cũng như thế. Thử nghĩ, liền ngay cả tiên vương tồn tại xâm phạm, lâm vào trận này bên trong, đều động một tí có vẫn lạc chi lo, tiên giới ai còn dám lại nhìn trộm thượng thương nửa phần. Hệ thống, tại thượng thương cấm khu bên ngoài, bày ra cái này vạn kiếp sát trận, thay thế đi tứ tượng thần trận. Tần Mục lập tức ra lệnh, đinh, kiểm tra đến túc chủ trước mắt cũng không có được bày ra vạn kiếp sát trận các hạng trận tài, vạn kiếp sát trận tạm thời không cách nào bố trí. Không có trận tài, Tần Mục khẽ giật mình, lại nhìn mắt trong tay trận pháp đồ quyển, lúc này mới phát hiện, tại cái kia trận pháp đồ quyển bên trong, ghi chú bố trí cái này vạn kiếp sát trận cần thiết các hạng vật liệu. Hỗn độn bất diệt thổ, cửu kiếp linh quả, bách kiếp linh dịch, tam sinh tức nhưỡng, vạn kiếp tà vẹt. Cái kia một hạng hạng trận tài, nhìn Tần Mục đơn giản sững sờ. Những này trận tài, hắn một chút thô sơ giản lược đảo qua, vũ trụ mênh mông bên trong chỉ có thể tìm tới trong đó không có ý nghĩa một phần nhỏ mà thôi. Còn lại những cái kia trận tài, hắn thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Xem ra muốn tìm kiếm những này thần tài, nhất định phải đi hướng tiên giới mới có thể. Tần Mục sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói. Ngẫm lại cũng là bình thường, cái này vạn kiếp sát trận công hiệu kinh người như thế, nhưng rơi vào tiên vương tồn tại, cấu thành cái này một sát trận các loại trận tài, tất nhiên cũng không có khả năng đơn giản, nhất định phải là hy thế chi bảo mới có thể. Mà những này chân quý trận tài, chắc hẳn cũng chỉ có tiên giới mới có thể có được, vũ trụ mênh mông dù sao chỉ là tiên giới hạ hạt ngàn vạn vũ trụ một trong, tìm không thấy nhiều như vậy trận tài, cũng đúng là bình thường. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Tần Mục liền đem cái này vạn kiếp sát trận trận pháp đồ quyển thu hồi, chờ đợi tương lai đi hướng tiên giới về sau, lại đi tìm kiếm những này trận tài, bố trí trận này. Hệ thống, đem thượng thương dưới chướng chư phương tông môn bảo địa, tất cả đều thăng cấp. Thu hồi vạn kiếp pháp trận về sau, Tần Mục lại lấy ra kia hơn 100 chương tông cửa kiến trúc thẻ thăng cấp, sắp hiện ra có thượng thương tông môn kiến trúc, tất cả đều thăng cấp. Dược Thánh vườn trồng trọt, Thời Không Đế Tháp, Thông Thiên Đế Cầu, Nguyên Thủy Đế Sơn, Luân Hồi Đế Trì. Nhìn xem các loại thăng cấp hoàn tất tông môn kiến trúc, Tần Mục hài lòng nhẹ gật đầu. Trước đó Thạch Thiên đám người thực lực tăng lên quá mức tấn mãnh, những tông môn này bảo địa có thể đối với mình mấy vị kia đệ tử đưa đến trợ giúp tác dụng gần như đều có chút cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại tất cả đều thăng cấp về sau, cho dù là đế cảnh tồn tại ở trong đó tu hành, đều sẽ có các loại chỗ tốt. Cũng coi là có thể đuổi theo chư vị thượng thương thân truyền đệ tử tu hành tiến cảnh. Phong Trạch Triệu Thương, Giao Cơ Hoàng Y Y, chư vị thượng thương trưởng lão, đến đây gặp ta. Đem các phương tông môn kiến trúc đều thăng cấp hoàn tất về sau, Tần Mục lại gọi chư vị thượng thương trưởng lão, cũng vì riêng phần mình ban thưởng một chương chân tiên đỉnh phong cảnh giới thẻ thăng cấp, đem bọn hắn thực lực tất cả đều tăng lên tới chân tiên cảnh giới đỉnh cao. Bất quá, đại thành thánh thể Dương Huyền lại cũng không ở hàng ngũ này. Những năm gần đây Dương Huyền đối thượng thương trung tâm kính dâng, sớm đã chứng minh hắn đối thượng thương trung thành, nếu là có thể vì đó tăng thực lực lên, Tần Mục đương nhiên sẽ không keo kiệt. Nhưng bởi vì Dương Huyền mặc dù thực lực sánh vai đại đế, nhưng giờ phút này vẫn chỉ là thánh thể đại thành, cũng không chứng đạo thành đế, cho nên cái này chân tiên đỉnh phong cảnh giới tăng lên thẻ, trước mắt hắn cũng không thể sử dụng. Bất quá, đối với Dương Huyền tương lai, Tần Mục vẫn là vô cùng xem trọng. Thánh thể thể chất vốn là chứng đạo vô cùng gian nan, nhưng nếu là một khi chứng đạo thành đế, chiến lực dù cho là tại đế cảnh bên trong, cũng tính là được là trong đó người nổi bật. Dương Huyền tương lai vẫn là 10 phần đều có thể, chỉ bất quá bây giờ vẫn chưa tới thời điểm. Đương Tần Mục đem thượng thương chỉnh thể chiến lực lại hướng lên tăng lên rất nhiều về sau, lão hoàng cũng dẫn theo Thạch Thiên Diệp Trần bọn người, từ đế quan chỗ trở về, một lần nữa về tới thượng thương cấm khu bên trong. Nhìn xem tất cả đều trở về chư vị thân truyền đệ tử, Tần Mục trực tiếp mở miệng nói: "Bây giờ các ngươi đã tất cả đều thành đế, lại đợi tại vũ trụ minh mông bên trong, cũng khó có thể đưa đến cái gì lịch luyện tác dụng. Cho nên vi sư quyết định, 100 năm về sau, liền dẫn lĩnh các ngươi cùng thượng thương đi hướng trong tiên giới. Cái này 100 năm trong thời gian, các ngươi tại vũ trụ minh mông bên trong còn có cái gì chuyện chưa kết thúc, đều có thể tất cả đều đi xử lý. 100 năm về sau, chính là ta thượng thương nhập chủ tiên giới thời điểm." Tần Mục rất là dứt khoát, cũng không tính tại vũ trụ minh mông bên trong ở lâu, mà là muốn dẫn dắt thượng thương nhập chủ tiên giới. Muốn đem thượng thương tạo thành vì chư thiên đệ nhất thế lực, vẻn vẹn chỉ là đợi tại vũ trụ minh mông đúng trọng tâm nhất định là không được. Mà tại đi hướng tiên giới trước đó, hắn cũng cho Thạch Hiên bọn người lưu lại 100 năm thời gian, đi xử lý người sự vụ. Dù sao tương lai đi hướng tiền giới về sau, còn muốn trở về vũ trụ mênh mông, coi như không biết là chuyện xảy ra khi nào. Muốn đi tiên giới rồi, nghe nói Tần Mục nhắc nhở, Thạch Hiên Diệp Trần bọn người không khỏi thân thể đều chấn, đám người trong mắt cũng lộ ra một vòng hướng tới chi ý. Đối với cái kia không biết thần bí, rộng lớn vô tận tiên giới, tất cả mọi người rất chờ mong. Tại Tần Mục phân phó xong tất về sau, Thạch Hiên bọn người liền tất cả đều rời đi, riêng phần mình xử lý tại mênh mông bên trong chưa hết lại sự tình. Thời gian ung dung, 100 năm tuế nguyệt trong nháy mắt mà qua. Trong nháy mắt, đã là 100 năm sau. Cái này 100 năm thời điểm, Tần Mục chư vị đệ tử, tại giải quyết xong các loại việc vặt vãnh về sau, ngoại trừ tại thượng thương cấm khu nội tu đi, chính là đi hướng đế quan chấn thủ, cùng ám vực cường giả không ngừng chém giết. Đám người thực lực rất nhanh liền tăng lên tới đế cảnh cảnh giới đỉnh cao. Mà cái này 100 năm trong thời gian, thượng thương dưới trướng, lại ra đời số tôn mới đế cảnh cường giả. Vị thứ nhất tấn thăng đế cảnh, chính là sớm nhất gia nhập thượng thương đại càn nữ hoàng Lạc Băng Giao. Nguyên bản lấy nàng thực lực cùng trời tư, đời này có thể tấn thăng chuẩn đế cảnh, cũng đã là cực hạn, mà tại bái nhập thượng thương về sau, lại cải biến tự thân vận mệnh quỹ tích, thành công chứng đạo thành đế. Vị thứ hai tấn thăng đế cảnh, thì là Tiêu Thần, thân là ngoại môn đại đệ tử hắn, tự thân cần cù tu hành, lại thêm tông môn bảo địa gia trì, chân tiên trưởng lão chỉ điểm, phá vỡ mà vào đế cảnh, cũng là chuyện thuận lý thành chương. Mà vị thứ ba tấn thăng đế cảnh, thì là Mạc Y Tiên tỷ tỷ Mạc Linh Linh. Về phần vị thứ tư tấn thăng đế cảnh người, lại là đến từ chiến vực nhất đại thiên kiêu Chiến Vô Thương. Mà lại hắn chứng đạo thành đế phương thức nhất là kỳ hoa, lại là một đường bại tiến đế cảnh đi. Lúc trước bị Bạch Linh cùng Liễu Tiên liên tiếp đánh bại về sau, vị này chiến vực thiên kiêu liền tiến về thượng thương ngoại môn trụ sở, thuận thế gia nhập thượng thương ngoại môn, cũng bắt đầu khiêu chiến Tiêu Thần Mạc Linh Linh bọn người. Mà kết quả tự nhiên là rõ ràng, Chiến Vô Thương vẫn luôn tại thất bại, chưa chắc một thắng. Bất quá cái này cũng đang cùng hắn chuyển tu chi đạo phù hợp với nhau, một đường bại một đường tăng thực lực lên, cuối cùng vậy mà trở thành không có gì ngoài thượng thương 8 vị thân truyền đệ tử về sau, vị thứ tư tấn thăng đế cảnh thượng thương đệ tử, cũng có thể gọi là nhân duyên tế hội. 100 năm về sau một ngày, một con tre trời cự trưởng bỗng nhiên hiển hiện, đem toàn bộ thượng thương cấm khu tất cả đều nắm nâng tại trong lòng bàn tay. Sau đó, Tần Mục kia tràn ngập thanh âm uy nghiêm cũng tùy theo tại toàn bộ thượng thương cấm khu bên trong vang lên. Thượng thương sở thuộc, theo ta nhập chủ tiên giới, là sư tôn rốt cục muốn đi trước tiên giới. Thượng thương cấm khu bên trong, Thạch Thiên từ bế quan bên trong tỉnh lại, nhìn xem con kia nâng đỡ lên toàn bộ thượng thương cấm khu to lớn bàn tay, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kích động. Tiên giới a, cũng không biết nơi đó ăn ngon chính là không phải sẽ càng nhiều hơn một chút. Bạch Linh liếm môi một cái, thanh tịnh trong suốt trong mắt lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Tiên giới a, ta nhất định phải không ngừng mạnh lên, tìm đến có thể trợ giúp những cái kia ngày xưa bạn cũ nhóm phục sinh phương pháp. Đoạn Vân nắm chặt song quyền, âm thầm lập thệ nói. Tiên giới, lai lịch của ta, sẽ cùng kia tiên giới có quan hệ sao? Liễu Tiên như có điều suy nghĩ nói. Nàng chi chân thân, là đến từ Vẫn Đế Hà bên trên một đoạn cành liễu, nhưng này đoạn cành liễu đến cùng là đến từ ám vực vẫn là tiên giới, cho tới bây giờ nàng cũng không rõ ràng. Không biết tại tiên giới, có thể hay không tìm ra nàng nền móng cùng lai lịch. Thượng thương đám người, tất cả đều trong lòng âm thầm mong đợi. Mà tại Thương Mang Đại Lục năm vực bên trong vạn tộc sinh linh, cũng đều tất cả đều thấy được con kia nâng đỡ toàn bộ thượng thương cấm khu to lớn cự trưởng. Tiến về tiên giới, thượng thương chi chủ đây là muốn mang theo toàn bộ thượng thương cấm khu, phi thăng tiên giới hay sao? Một vị đại tộc trưởng lão kinh hãi nói, từ xưa đến nay chưa hề có a, xưa nay nhiều ít chí tôn tha thiết ước mơ thành tiên, bây giờ thượng thương chi chủ vậy mà làm được. Hơn nữa còn là cả giáo phi tiên, nào đó tộc tông chủ, cảm khái vô tận nói, giờ khắc này, mình mông năm vực tất cả cường giả đều tại cảm khái, tại kính sợ. Bởi vì thượng thương chi chủ cũng không phải là một người muốn phi thăng tiên giới thành tiên, mà là phải mang theo toàn bộ thượng thương cấm khu. Đây chính là cả giáo phi tiên, đừng nói là lượt số Thương Mang Đại Lục lịch sử, chính là từ vũ trụ minh mông từ trước tới nay, bực này bao la hùng vĩ sự tình, cũng là chưa bao giờ có. Ta thật hối hận a, lúc trước vì sao không bái nhập thượng thương môn hạ, nếu là năm đó bái nhập thượng thương, lúc này nói không chừng liền có thể theo thượng thương chi chủ phi thăng tiên giới. Một vị đại giáo thánh tử đấm ngực dậm chân, lòng tràn đầy hối hận nói. Mấy trăm năm trước, hắn vốn có cơ hội bái nhập thượng thương cấm khu, trở thành thượng thương ngoại môn đệ tử. Nhưng thời khắc cuối cùng, nên dạy thái thượng trưởng lão cùng hóa thạch sống tề xuất, hướng hắn hứa hẹn sẽ dốc hết toàn bộ đại giáo tài nguyên bồi dưỡng hắn, như thế phong phú điều kiện, thậm chí so trở thành thượng thương ngoại môn đệ tử điều kiện còn muốn hậu đãi hơn nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, vị này đại giáo thánh tử, lúc trước lúc này mới làm ra không bái nhập thượng thương quyết định. Mấy trăm năm thời gian trưởng thành, bây giờ vị này thánh tử đã trở thành một tôn thánh vương, khoảng cách chuẩn đế cũng chỉ có một tuyến xa. Thực lực như thế tiến cảnh, thậm chí so với thượng thương ngoại môn đệ tử đều còn hơn. Nhưng là hiện tại, vị này đại giáo thánh tử lại hối hận ruột đều thanh. Đạt được một giáo chi lực dốc hết bồi dưỡng lại như thế nào? Thượng thương chi chủ có thể dẫn đầu toàn bộ thượng thương dưới trướng thành tiên, mình sở thuộc đại giáo có thể làm được sao? Sợ là tương lai, những cái kia thượng thương ngoại môn đệ tử đều đã tại tiên giới thành tiên làm tổ, trường sinh cửu thị, mà mình cũng đã tại cái này vũ trụ minh mông bên trong, hóa thành một nắm cát vàng. Thượng Thương chi chủ, hắn rốt cuộc muốn đi. Khoảng cách Thương Mang đại lục mấy mảnh tinh vực xa một viên cổ lão sao trời bên trên, Kim Ô đại đế nhìn xem con kia nâng đỡ lấy toàn bộ Thượng Thương cấm khu to lớn cự trường, trong mắt cảm xúc rất là phức tạp, trong đó có may mắn kích động, cũng có lo được lo mất. May mắn kích động chính là, vị này áp chế hắn mấy ngàn năm tuế nguyệt Thượng Thương chi chủ, rốt cuộc muốn rời đi, đãi hắn rời đi thời điểm, chính là hắn Kim Ô đại đế quân lâm vũ trụ minh mông lúc. Mà lo được lo mất chính là, lúc trước mình nếu là đáp ứng vị kia Thượng Thương trưởng lão Dương Huyền mời, mặt dạn mày dày đầu nhập Thượng Thương môn hạ, lúc này có phải hay không cũng có thể theo Thượng Thương chi chủ đi hướng tiên giới rồi. Hai loại cảm xúc tại Kim Ô đại đế trên mặt không ngừng đan xen hiển hiện. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết chính mình lúc trước quyết định đến cùng phải hay không đúng. Vĩnh Hằng tinh vực, Vĩnh Hằng cổ tinh, ha ha, ha ha ha. Thượng Thương chi chủ, hắn rốt cục muốn đi, rốt cục muốn đi. Vĩnh Hằng đại đế sợi tóc rối tung, giống như điên dại, cười vô cùng thoải mái. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình đời này đều không có đi ra khỏi Vĩnh Hằng tinh vực cơ hội, sẽ bị vĩnh viễn giam cầm ở đây, không nghĩ tới vị này Thượng Thương chi chủ lại muốn rời đi vũ trụ mênh mông, đi hướng tiên giới. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa tương lai hắn có thể rời đi Vĩnh Hằng tinh vực rồi. Thế gian này đơn giản không có so đây càng tốt tin tức. Chấm chấm chấm, giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ mênh mông thế lực khắp nơi cùng cường giả đều tại bởi vì Thượng Thương cấm khu lên không rời đi mà nhao nhao chấn động. Tại vô số đạo bao hàm vẻ kính sợ ánh mắt tụ vào hạ, chỉ gặp Thương Mang đại lục phía trên, một đạo áo trắng như tuyết, phong thái tuyệt thế thân ảnh khoan thai hiển hiện, một tay nắm nâng Thượng Thương cấm khu, một cái tay khác tùy ý tại Thương Mang đại lục cửu thiên chi thượng vạch một cái, kia biến mất ngàn năm tuế nguyệt thành tiên lộ liền lại lần nữa hiển hiện. Sau đó, cái kia đạo áo trắng thân ảnh liền tay nâng Thượng Thương cấm khu, bước lên thành tiên lộ, bước ra một bước liền đã đi tới thành tiên lộ cuối cùng. Tiên môn, tiên lộ cuối cùng, Tần Mục nhìn trước mắt kia phương đóng chặt tiên môn, trên mặt hiển hiện một vòng tiếu dung. Trăm năm trước hắn từng mở ra đạo này tiên môn một lần, mục đích là vì đi hướng tiên giới tấn thăng tiên vương cảnh giới đỉnh cao, về sau liền quay trở về vũ trụ minh mông, tại tiên giới lưu lại thời gian rất ngắn. Mà lần này, hắn muốn dẫn dắt toàn bộ Thượng Thương cấm khu, cùng nhau phi thăng tiên giới. Mở, Tần Mục lạnh nhạt sắc lệnh, bàng bạc tiên vương vĩ lực tản mạn ra, đem cái kia đạo phủ bụi ngàn năm tuế nguyệt tiên môn từ từ mở ra. Mà lần này, đang đánh mở tiên môn về sau, Tần Mục liền không có lại lần nữa đem nó bế cùng dự định. Hắn mặc dù dẫn đầu toàn bộ Thượng Thương cấm khu đi hướng tiên giới, nhưng Thượng Thương ngoại môn còn vẫn tọa lạc tại trên Thương Mang đại lục, sẽ trở thành Thượng Thương bồi dưỡng đệ tử cứ điểm một trong. Tương lai có thể chứng đạo thành đế đệ tử, liền sẽ bị mang đến tiên giới bồi dưỡng. Đệ tử khác thì cần muốn tiếp tục đợi tại vũ trụ minh mông bên trong lịch luyện. Đem đạo này tiên môn triệt để mở ra, cũng là vì Thượng Thương đệ tử từ vũ trụ minh mông đến tiên giới ở giữa lui tới thuận tiện. Đồng thời cũng coi là Tần Mục vì vũ trụ minh mông lưu lại chỗ tốt. Đạo này tiên môn đứng sừng sững vô tận tuế nguyệt ở giữa, không biết ngăn cách vũ trụ minh mông bên trong nhiều ít tuyệt thế thiên kiêu thành tiên hy vọng. Mà bây giờ, Tần Mục đem đạo này tiên môn triệt để mở ra, đến từ tiên giới cuồn cuộn linh khí, sẽ lại lần nữa tiến vào vũ trụ minh mông bên trong, chẳng những vũ trụ minh mông bên trong vạn linh thực lực sẽ tiến một bước tăng cường, tương lai sinh ra đế cảnh tồn tại xác suất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Về phần đạo này tiên môn đến cùng là vị nào tiên vương cảnh tồn tại lập hạ, bị biết được mình đem đạo này tiên môn triệt để mở ra sẽ có hậu quả gì, những này Tần Mục thì là hoàn toàn không thèm để ý. Một đạo tiên môn vây nhốt toàn bộ vũ trụ minh mông không biết nhiều ít vạn năm tuế nguyệt, hắn đem nó mở ra cũng liền mở ra, ai dám có ý kiến? Nếu là đối phương thực có can đảm đến tìm hắn muốn cái thuyết pháp, Tần Mục cũng sẽ không có mảy may e ngại, từ đem dốc hết sức đương chi. Tiên giới đương cái kia đạo tiên môn triệt để mở rộng, Tần Mục không chút do dự, tay nâng Thượng Thương cấm khu, đi bộ nhàn nhã tiến lên, vừa bước một bước vào tiên môn sau tiên giới. Minh mông tiên môn về sau chính là một mảnh hòa hợp tiên linh khí tức siêu nhiên chi địa, trắng loãng tiên linh khí tức như là từng cái giải lụa màu, trôi nổi tại giữa thiên địa, giống như nhân gian tiên cảnh. Mà nơi đây cuối cùng thì là một phương cổ lão trận pháp truyền tống, lẳng lặng đứng sừng sững ở phiến thiên địa này cuối cùng. Lần trước Tần Mục lại tới đây, chỉ là vì tấn thăng tiên vương cảnh giới đỉnh cao nhất, về sau lại cùng kia Vũ Hóa Tiên Vương tại dòng sông thời gian bên trên đấu qua một trận, vì vậy cũng không lại hướng trước thăm dò. Mà bây giờ, Tần Mục tay nâng Thượng Thương cấm khu, vừa xài bước ra, liền đã đi tới tòa kia cổ lão trận pháp truyền tống trước. Cái này trận pháp truyền tống chính là thông hướng tiên giới 3000 đạo vực chi địa a. Tần Mục nhìn trước mắt trận pháp truyền tống, không do dự nữa, đặt chân trên đó. Đại trận phát sáng, giống như là khôi phục, tản mát ra mông lung tiên đạo quang trạch, đem Tần Mục thân thể bao phủ, hướng về không biết chi địa truyền tống mà đi. Chấm chấm chấm, tiên giới, càn vực nơi nào đó, lồng lộng rộng lớn giữa thiên địa, có một phương cổ lão tiên đài, đứng vững tại thiên địa trung ương. Kia tiên đài phía trên, điêu khắc vô số phức tạp hoa văn, nhìn qua thần dị đến cực điểm. Mà tại tòa này tiên đài bốn phía, lại có một phương phe thế lực, phân biệt rõ ràng, phân loại tại tòa này tiên đài bốn phía chi địa. Mỗi phe thế lực ước chừng chỉ có 3 năm người ở đây, nhưng từng cái khí tức cường đại, đại bộ phận đều là đế cảnh tồn tại, thậm chí còn có giải rác mấy vị chân tiên ở đây. Cái này chư phương thế lực yên lặng đứng ở tiên đài bốn phía, tựa hồ là đang chờ đợi thứ gì. Ông, đột nhiên, tiên đài phát sáng, có một đạo thân mang màu xanh giáp trụ, tản ra đế cảnh khí tức thân ảnh, xuất hiện tại tiên đài phía trên. Đạo thân ảnh kia đứng ở tiên đài bên trên, ánh mắt hơi có vẻ hưng phấn cùng mê mang liếc nhìn bốn phía, tự lẩm bẩm. Nơi này chính là tiên giới a, nhĩ tên là gì, đến từ phương nào vũ trụ? Đương đạo này thân mang màu xanh giáp trụ thân ảnh xuất hiện, lập tức hấp dẫn bốn phía thế lực khắp nơi ánh mắt, một vị áo bào đỏ chân tiên dương mắt, nhìn về phía tiên đài bên trên thân ảnh, mở miệng dò hỏi. Bản đế tên là Đế Viêm, đến từ cuối cùng linh vũ trụ. Vị kia tên là Đế Viêm đế cảnh tồn tại, tựa hồ đã nhận ra vị kia áo bào đỏ chân tiên cường đại, vì vậy hơi có vẻ câu nệ nói. Nơi đây tên là điểm tiên đài, phàm là càn vực hạ hạt ngàn vạn vũ trụ, tất cả hạ giới vũ trụ phi thăng giả đều sẽ bởi vậy trung chuyển, thông qua điểm ấy tiên đài đến tiên giới các vực. Áo bào đỏ chân tiên cười gật gật đầu, thuận miệng giải thích nói. Điểm tiên đài cái khác đều là càn vực thế lực khắp nơi, tới đây chọn lựa các phương vũ trụ phi thăng mà đến thiên kiêu hạt giống. Ngươi mới tới tiên giới, không bằng gia nhập ta Vạn Tiên Lâu như thế nào? Ta Vạn Tiên Lâu có bao nhiêu vị chân tiên tọa trấn, dưới trướng càng có mấy trăm đế cảnh, gia nhập chúng ta có thể bảo vệ ngươi tại càn vực hoành hành không lo. Dứt lời, vị này áo bào đỏ chân tiên liền hơi có vẻ mong đợi nhìn một chút tiên đài bên trên Đế Viêm, tựa hồ đang đợi quyết định của hắn. Nếu là trong tiên vực đản sinh một tôn bình thường đế cảnh, tự nhiên không đáng hắn đường đường một tôn chân tiên như thế lôi kéo. Nhưng vị này tên là Đế Viêm đế cảnh, lại là từ hạ giới vũ trụ tới, cái này liền có nói pháp. Có thể tại hạ giới trong vũ trụ chứng được đế cảnh, đi vào tiên giới về sau, có thể đến chứng chân tiên chi vị tỷ lệ liền sẽ gia tăng thật lớn, muốn cao hơn nhiều tại trong tiên giới chứng đạo bình thường đế cảnh tồn tại. Mà một tôn chân tiên, cho dù là phóng nhãn một vực chi địa, cũng tính là được là cao cao tại thượng tồn tại. Như thế, vị này đến từ hạ giới vũ trụ Đế Viêm, tự nhiên đáng giá hắn phí sức lôi kéo một phen. Không chỉ là vị này áo bào đỏ chân tiên, điểm tiên đài bốn phía thế lực khác, cũng đều nhao nhao hướng vị này Đế Viêm ném ra cảnh ô lưu, lôi kéo gia nhập nhà mình thế lực. Mà nhìn thấy trước mắt này tấm cảnh tượng, Đế Viêm cũng đã hiểu. Nguyên lai cái này càn vực hạ lại có ngàn vạn phương vũ trụ nhiều như vậy, mỗi cái trong vũ trụ phi thăng giả đều sẽ thông qua tiên lộ cuối trận pháp truyền tống, thống nhất đi vào điểm ấy tiên đài chỗ, xem thiên tư khác biệt, bị thế lực khắp nơi lôi kéo chọn lựa. Đương nhiên, lựa chọn không gia nhập thế lực cũng được, nhưng không có tiên giới thế lực phù hộ, mang ý nghĩa tương lai tại tiên giới hành tẩu sẽ bước đi liên tục khó khăn. Nên lựa chọn như thế nào? Đế Viêm trong đầu phi tốc suy tư một chút, cuối cùng vẫn quyết định tiếp nhận vị kia áo bào đỏ chân tiên mời, trở thành Vạn Tiên Lâu một viên. Thành công chiêu mộ một vị tiềm lực kinh người hạ giới đế cảnh về sau, áo bào đỏ chân tiên mặt lộ vẻ tiếu dung, tựa hồ tâm tình rất là vui vẻ, hắn nhìn về phía Đế Viêm đạo. Đến đằng sau ta, ngươi vừa tới tiên giới, vừa vặn theo ta kiến thức một phen. Áo bào đỏ chân tiên thanh âm vừa hạ xuống thôi, điểm này tiên đài bên trên liền lại có động tĩnh truyền ra. Một vị bạch bào thánh vương cảnh sinh linh, xuất hiện tại điểm tiên đài bên trên, mờ mịt nhìn bốn phía. Bất quá lần này, điểm tiên đài tứ phương thế lực, nhưng không có bất kỳ bên nào thế lực tiến lên mở miệng mời chào, tựa như là đem vị kia thánh cảnh xem như là không khí. Đây là vì sao? Là bởi vì hắn thực lực quá thấp sao? Đế Viêm có chút mê mang, cùng thực lực có chút quan hệ, nhưng cũng không lớn, chủ yếu vẫn là thiên tư. Áo bào đỏ chân tiên thuận miệng giải thích nói, hạ giới trong vũ trụ linh khí, muốn so trong tiên giới cằn cỗi hơn nhiều. Cho nên có thể đủ tại hạ giới vũ trụ chứng được đế cảnh tồn tại, đặt ở trong tiên giới, cơ hồ từng cái đều có chân tiên chi tư, tự nhiên đáng giá thế lực khắp nơi lôi kéo. Nhưng người này chỉ có thánh cảnh, liền có thể phi thăng tiên giới, chứng minh chỗ vũ trụ thế giới, cùng tiên giới ở giữa ngăn cách cực yếu, bao hàm tiên giới linh khí cũng rất nhiều. Như thế có lợi tình huống dưới, mới chỉ là chứng được thánh cảnh. Người này cũng không có cái gì lôi kéo giá trị. Đang khi nói chuyện, điểm này tiên đài bên trên quang hoa lại lóe lên. Lại có một đạo mông lung thân ảnh tại điểm tiên đài bên trên hiển hóa, thậm chí trực tiếp đem lúc trước vị còn tại trong ngượng ngùng vô danh thánh cảnh cho đánh bay ra ngoài. Bất quá giờ phút này, điểm tiên đài bốn phía chư phương thế lực, căn bản không ai quan tâm tôn này bị đánh bay ra ngoài đế cảnh, mà là toàn bộ ánh mắt hội tụ tại cái kia đạo điểm tiên đài bên trên mông lung thân ảnh lên. Chân tiên cảnh khí tức, mặc dù rất yếu ớt, nhưng sẽ không sai. Áo bào đỏ chân tiên nhìn chòng chọc vào điểm tiên đài bên trên đạo thân ảnh kia, liền liền hô hấp đều có chút gấp rút. Có thể tại hạ giới vũ trụ chứng được chân tiên chi vị tồn tại a. Trăm vạn năm chờ đợi, đều không nhất định có thể xuất hiện một tôn, vậy mà để cho ta cho đụng phải. Bất quá sau đó, áo bào đỏ chân tiên lại bùi ngùi thở dài. Đáng tiếc, như thế thiên tư tồn tại, chú định cùng ta Vạn Tiên Lâu vô duyên a. Vì sao? Đế Viêm không hiểu, dựa theo áo bào đỏ chân tiên thuyết pháp, có thể tại hạ giới trong vũ trụ chứng được chân tiên chi vị, vậy liền mang ý nghĩa thiên tư đặt ở trong tiên giới, sợ là có hy vọng thành tựu tiên tôn chi vị. Mà tiên tôn giả, đó cũng đều là xưng bá một vực, nhưng vì một vực chi chủ tồn tại. Bực này tồn tại, Vạn Tiên Lâu vì sao không thử nghiệm lấy đại lực lôi kéo? Ngươi xem xuống đến liền biết. Áo bào đỏ chân tiên cũng không giải thích quá nhiều, chỉ là ra hiệu Đế Viêm tiếp tục xem tiếp. Chỉ gặp theo cái kia đạo chân tiên thân ảnh dần dần hiển hóa, điểm tiên đài bên cạnh, một tòa một mực yên tĩnh hoa mỹ đại điện bên trong, bỗng nhiên truyền ra một đạo huy hoàng vô lượng ba động. Một vị thân mang vạn tinh bào, khuôn mặt gầy gò lão giả, cười ha ha lấy từ trong đại điện đi ra, nhìn về phía cái kia đạo điểm tiên đài bên trên chân tiên thân ảnh, thản nhiên nói: "Ta vì Bình Quân Thiên, Bình Quân Tiên Vương tọa hạ, thật khôi tiên tôn là vậy." có thể ở dưới giới trong vũ trụ chứng được chân tiên chi vị, ngươi, tiền đồ vô lượng. Tiểu bối, ngươi nhưng nguyện bái nhập ta Bình Quân Thiên môn hạ. Đương vị kia tên là Chân Khôi Tiên Tôn lão giả hiện thân, điểm tiên đài bốn phía lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Liền ngay cả những cái kia nguyên bản cố ý muốn lên trước lôi kéo thế lực khắp nơi chân tiên, cũng đều nhao nhao bỏ đi suy nghĩ, không thể không bất đắc dĩ đứng tại chỗ, không động đậy được nữa. Bởi vì, không có gì ngoài vị lão giả kia bản thân là tiên tôn tu vi bên ngoài, trọng yếu hơn nguyên nhân, là thế lực sau lưng hắn, chính là Bình Quân Thiên. Bình Quân Thiên, đây chính là Bình Quân Tiên Vương trưởng khống chi địa. Bái nhập Bình Quân Thiên, liền mang ý nghĩa tương lai sẽ trở thành Bình Quân Tiên Vương dưới trướng, nếu là tương lai biểu hiện chói sáng, đến Bình Quân Tiên Vương nhìn chúng, kia mới thật xem như nhất phi trùng thiên, tiền đồ vô lượng. Về phần giống như là Vạn Tiên Lâu, hoặc là cái khác chân tiên tiên tôn cấp thế lực, tại Bình Quân Thiên trước mặt, thật không đáng chú ý. Chỉ cần vị kia từ hạ giới vũ trụ phi thăng mà đến chân tiên đầu óc không ngốc, nhất định sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Quả nhiên, chính như đám người dự đoán như vậy, đương vị kia từ hạ giới vũ trụ phi thăng mà đến, tên là Khôn Cổ Chân Tiên, đang làm rõ ràng trên trận tình huống về sau, không chút do dự, lập tức liền lựa chọn tiếp nhận vị kia Chân Khôi Tiên Tôn mời, bái nhập Bình Quân Thiên môn hạ. Có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này, không thể nghi ngờ không phải tại hạ giới vũ trụ xương tông đạo tổ tồn tại, nhưng không có một cái kẻ ngu. Khôn Cổ mới vào tiên giới, vẫn lấy làm kiêu ngạo chân tiên chiến lực, tại mênh mông vô ngần tiên giới bên trong, căn bản tính không được cái gì, bây giờ bị một phương tiên vương cấp thế lực nhìn chúng cũng mời, hắn làm sao lại không đáp ứng. Dù sao, thực lực càng mạnh, càng là biết được trên con đường tu hành, lưng tựa một phương to lớn thế lực, đến cùng có thể lớn đến mức nào trợ giúp. Bái kiến Chân Khôi Tiên Tôn. Khôn Cổ hướng về thân mang vạn tinh bào Chân Khôi Tiên Tôn cung kính thi cái lễ nói. Miễn lễ, miễn lễ. Chân Khôi Tiên Tôn vẻ mặt tươi cười, theo lý thuyết, lấy hắn tiên tôn thân thể, vốn không có tất yếu tới này điểm tiên đài chờ đợi. Lần này cũng coi là trùng hợp, đang bế quan 10 vạn năm sau, hắn tính cực tự động, tùy tiện ra đi một chút, không nghĩ tới liền vì Bình Quân Thiên chiêu mộ dạng này một vị tiềm lực vô tận cường giả. Tuy nói một vị chân tiên hoặc là tiên tôn, đối với thế lực khổng lồ Bình Quân Tiên Vương một mạch mà nói, tính không được cái gì. Nhưng Bình Quân Tiên Vương dưới trướng cũng là có các phương phe phái. Đem đến từ mình một phương này phe phái bên trong, nếu là có thể thêm ra một vị tiên tôn đến, tương lai chư phương phe phái tranh đấu ở giữa, cũng có thể thu hoạch được càng lớn quyền nói chuyện cùng chỗ tốt. Đây mới thực sự là khiến Chân Khôi Tiên Tôn cảm thấy chỗ cao hứng. Điểm ấy tiên đài, thậm chí liên tiếp lấy càn vực phía dưới ngàn vạn vũ trụ. Tiên giới sự rộng lớn, thật khiến cho người ta nhìn mà than thở. Tại hiểu rõ một chút cùng tiên giới cùng hạ giới vũ trụ có liên quan tin tức về sau, Khôn Cổ có chút buồn bã nói. Tại hắn châu hạ giới trong vũ trụ, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng vô thượng tồn tại. Không nghĩ tới đi vào tiên giới về sau, hắn mới phát hiện, cái này tiên giới vậy mà như thế ầm ầm sóng dậy, hơn xa hạ giới vũ trụ ngàn vạn lần. Đây coi là cái gì? 3000 đạo vực ở trong cương vực rộng lớn nhất kia mấy vực, riêng phần mình hạ hạt vũ trụ thế giới, đều chừng mấy chục vạn cái. Chân Khôi Tiên Tôn cười tủm tỉm nói, bất quá ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, tiên giới thuộc hạ vũ trụ trăm ngàn vạn số, nhưng như ngươi, có thể lấy chân tiên cảnh giới bước vào tiên giới, đã là trong đó người nổi bật, có thể xưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cần cù tu hành, hảo hảo lịch luyện, đợi một thời gian, chưa hẳn không có thành tựu tiên tôn chi vị ngày đó. Nghe nói Chân Khôi Tiên Tôn ngữ điệu, Khôn Cổ tâm tình lúc này mới thay đổi tốt hơn rất nhiều, trên mặt cũng không nhịn được hiện ra một vòng vẻ ngạo nhiên. Hắn nhưng là tại một cái vũ trụ, vô số tu sĩ cạnh tranh trong chém giết đi đến sau cùng. Hiện tại mới tới tiên giới, bất quá là điểm xuất phát không cao thôi, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, tương lai chưa hẳn không có xưng vương đạo tổ ngày đó. Chân Khôi Tiên Tôn, lần này giới vũ trụ phi thăng người, chân tiên cảnh cũng đã là cực hạn a. Nhiều như vậy vũ trụ, chẳng lẽ không có lấy tiên tôn thân thể đăng lâm tiên giới? Khôn Cổ tùy ý hỏi, làm sao có thể? Chân Khôi Tiên Tôn quả quyết lắc đầu, lấy tiên giới vũ trụ nồng độ linh khí, có thể đản sinh ra chân tiên cảnh giới tồn tại, cũng đã là cực hạn, thậm chí từ hạ giới vũ trụ mà đến chân tiên, phần lớn đều là như người chân tiên sơ cảnh. Nếu là toát ra cái chân tiên trung kỳ hoặc là chân tiên đỉnh phong, thậm chí liền ngay cả vô thượng tiên vương tồn tại nói không chừng đều sẽ bởi vậy hạ xuống ánh mắt. Về phần tiên tôn cảnh giới, hắc, nghĩ cùng đừng nghĩ, ngươi cho rằng là tiên giới đâu. Thì ra là thế, nghe Chân Khôi Tiên Tôn giải thích, Khôn Cổ tâm tình lại thay đổi tốt hơn rất nhiều, thậm chí có chút phiêu phiêu nhiên. Nguyên lai giống như là mình dạng này chân tiên sơ cảnh, trên cơ bản đã là hạ giới vũ trụ có khả năng đản sinh cực hạn a. Như thế nói đến, lấy thiên tư của mình, tương lai tại cái này lớn như vậy tiên giới bên trong, cũng coi như được là rất có triển vọng. Tốt, bản tiên tôn cái này mang ngươi về Bình Quân Thiên làm quen một chút. Nếu là ngươi vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đến Bình Quân Tiên Vương đặc biệt tiếp kiến. Chân Khôi Tiên Tôn tay vuốt sợi râu, không muốn ở lâu, dự định mang Khôn Cổ rời đi. Chuyến này có thể lôi kéo một vị hạ giới chân tiên, đối Chân Khôi Tiên Tôn mà nói đã là lớn lao thu hoạch, nơi đây đã không có lưu lại nữa cần thiết. Dù sao, giống như là Khôn Cổ như vậy thiên tư hạ giới vũ trụ phi thăng giả, cái này càn vượt quá khứ trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt, có lẽ cũng chỉ có thể xuất hiện cái này một vị. Chân Khôi Tiên Tôn vẫy bàn tay lớn một cái, tòa kia hoa mỹ đại điện liền đem bạt không mà lên, đi vào trước mặt. Bất quá, Ngay tại chân Khôi Tiên Tôn chuẩn bị dẫn theo Khôn Cổ lúc rời đi, điểm tiên đài bên trên đột nhiên quang hoa đại phóng. Kia tiên quang sáng lạn chi trình độ, thậm chí càng viễn siêu Khôn Cổ xuất hiện lúc trăm ngàn vạn lần. Cùng lúc đó, một đạo mông lung thân ảnh cũng bắt đầu ở điểm này tiên đài bên trên dần dần hiển hóa. Đây là Khôn Cổ nhìn xem chán phóng sáng lạn quang huy điểm tiên đài, thần sắc có chút kinh ngạc. Hắn vừa mới thế nhưng là nghe chân Khôi Tiên Tôn nói, điểm ấy tiên đài thần dị vô cùng, có thể chiếu rọi giới phi thăng giả thiên tư cùng thực lực. Người này đến cùng là ai, lại có thể khiến điểm tiên đài xuất hiện như vậy phản ứng? Chẳng lẽ là một vị so với mình càng thêm yêu nghiệt chân tiên trung kỳ hoặc là chân tiên cường giả tối đỉnh hay sao? Cái này, chân Khôi Tiên Tôn nhìn trước mắt một màn này, cũng có chút choáng váng. Đây là tình huống như thế nào? Liền xem như chân tiên trung kỳ, hoặc là chân tiên đỉnh phong hạ giới phi thăng giả, cũng không trở thành khiến điểm tiên đài xuất hiện kịch liệt như thế ba động a. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt, tất cả đều hướng về điểm tiên đài bên trên hội tụ mà đi. Đạo đạo ánh mắt tụ vào phía dưới, cái kia đạo tại điểm tiên đài nổi lên hiện thân ảnh, từ mông lung trở nên dần dần rõ ràng. Mà khi đạo thân ảnh kia triệt để hiển hóa thời khắc, cả tòa vô cùng to lớn điểm tiên đài, vậy mà phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng oanh minh, sau đó tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, ầm vang nổ nát vụn ra. Ngay sau đó, một đạo áo trắng tuyệt thế, phong thái vô song thân ảnh, liền xuất hiện tại vỡ vụn điểm tiên đài trung ương. Đạo thân ảnh kia, một tay nhận thua một phiến thiên địa, một cái tay khác lạnh nhạt dựa vào phía sau, vẻn vẹn chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó mà thôi, liền tự có vô thượng uy nghiêm khí tức tản mạn ra. Kia như uy giống như ngục vô lượng bàng bạc khí tức, càng là khiến chân Khôi Tiên Tôn trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Bởi vì tới tương tự khí tức, hắn chỉ có tại Chí Cao Vô Thượng Bình Quân Tiên Vương trên thân mới cảm nhận được qua. Điểm tiên đài vậy mà vỡ nát rơi mất, tại tiên giới, đây tuyệt đối có thể xưng từ xưa đến nay chưa hề có sự tình, dù là phóng nhãn 3000 đạo vực, cũng căn bản chưa từng nghe nói cùng phát sinh qua. Vô số hạ giới vũ trụ mỗi ngày phi thăng giả cũng không biết có bao nhiêu, nhưng chưa từng nghe nói có hạ giới mà đến phi thăng giả, chỉ là tự nhiên tản mạn ra khí tức mà thôi, liền đem điểm tiên đài đều vỡ nát rơi mất. Chân tiên đỉnh phong có mạnh như vậy sao? Nhìn xem bị vỡ nát điểm tiên đài, cùng cái kia đạo sừng sững giữa thiên địa, phảng phất chư thiên quân vương thân ảnh, Khôn Cổ đều trợn tròn mắt. Hắn còn nhớ rõ, vừa mới chân Khôi Tiên Tôn mới đối với hắn nói qua, từ hạ giới vũ trụ mà đến phi thăng giả, thực lực cao nhất cũng bất quá là chân tiên đỉnh phong mà thôi. Như vậy trước mắt đạo thân ảnh này tính là gì? Cũng là chân tiên đỉnh phong tồn tại sao? Cùng là chân tiên cảnh giới, mình cùng đối phương lại có to lớn như vậy chênh lệch. Chân tiên đỉnh phong, thần ti em chân tiên đỉnh phong, nghe Khôn Cổ tự lẩm bẩm âm thanh, chân Khôi Tiên Tôn thầm mắng một tiếng. Cái này nếu là chân tiên đỉnh phong, hắn có thể đem điểm ấy tiên đài cho ăn sống. Đạo thân ảnh này, rõ ràng chính là một tôn tiên vương cảnh vô thượng tồn tại. Cho dù không phải tiên vương, đó cũng là một tôn chuẩn vương, khoảng cách tiên vương cảnh cũng không xa. Bực này tồn tại, làm sao lại thông qua điểm tiên đài, từ hạ giới vũ trụ mà đến? Chân Khôi Tiên Tôn lòng tràn đầy nghi hoặc, căn bản cũng không lý giải. Mà lúc này, cái kia đạo khiến điểm tiên đài vỡ nát thân ảnh, rốt cục triệt để hiển hóa giữa thiên địa. Nơi này liền coi như là chân chính tiên giới sao? Tần Mục tay nâng thượng thương cấm khu, tiên vương thần niệm có chút tản ra cảm giác một phen, biết được mình đây coi như là đi vào chân chính tiên giới. Không thể không nói, cái này tiên giới nồng độ linh khí, hoàn toàn chính xác muốn viễn siêu hạ giới vũ trụ không biết gấp bao nhiêu lần, giữa hai bên thiên địa bản chất cũng có được chênh lệch cực lớn. Giống như là tại vũ trụ mênh mông bên trong thánh cảnh tồn tại, nếu là đặt ở cái này tiên giới ở trong tu hành, sợ là chứng được đế cảnh cũng sẽ không hao phí chút sức lực. Nhìn quanh một tuần, Tần Mục ánh mắt dừng lại ở đây bên trên thực lực cao nhất vị kia thân mang vạn tinh bào trên người lão giả, lạnh nhạt mở miệng nói. Như tên là gì? Gặp Tần Mục ánh mắt khóa chặt mình, Chân Khôi Tiên Tôn trong lòng căng thẳng, nhưng căn bản không dám phản kháng, cung kính quỳ rạp trên đất, khiêm tốn đáp. Hạ tiên tên là Chân Khôi. Vừa nói, gặp bên cạnh Khôn Cổ vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, Chân Khôi Tiên Tôn trong lòng thầm mắng một tiếng, tiên tôn chi lực đẩy ra, liền tranh thủ Khôn Cổ cũng cho áp chế quỳ xuống. Tiên vương trước mặt, liền ngay cả bản tiên tôn đều không thể không quỳ, ngươi một cái nho nhỏ chân tiên lại vẫn dám đứng đấy, muốn tìm cái chết hay sao? Phanh, Khôn Cổ còn không có kịp phản ứng đâu, liền cảm thấy một cỗ chân Khôi Tiên Tôn thể nội lực lượng hiện lên, cưỡng ép đem hắn áp chế quỳ trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Cho tới bây giờ, Khôn Cổ coi như lại ngu dốt, cũng lấy lại tinh thần tới. Chân tiên đỉnh phong, trước mắt đạo thân ảnh này căn bản cũng không phải là cái gì chân tiên đỉnh phong. Liền ngay cả chân Khôi Tiên Tôn đều cần quỳ lại tồn tại, làm sao lại là cái gì chân tiên đỉnh phong? Ta hỏi ngươi, đỏ vi trời ở nơi nào? Tần Mục mắt nhìn quỳ rạp xuống đất chân Khôi Tiên Tôn, nhàn nhạt hỏi. Sớm tại vũ trụ mênh mông bên trong lúc, Tần Mục liền suy tư qua, dẫn đầu thượng thương đi vào tiên giới về sau, muốn đem thượng thương trụ sở an trí ở nơi nào. Bình thường 3000 đạo vực tự nhiên là không được, mình dù sao cũng là đường đường tiên vương tồn tại, đạo trường đương đặt chư thiên phía trên, có thể nào tùy ý an trí tại 3000 đạo vực bên trong. Nhưng là 3000 đạo vực phía trên cửu thiên, phần lớn đều bị các phương tiên vương sở chiếm cứ. Duy nhất thích hợp lựa chọn, tựa hồ cũng chỉ có đỏ vi ngày. Vũ hóa tiên vương vì chính mình giết chết, vũ hóa một mạch cũng theo đó sụp đổ, mình tùy theo nhập chủ kia đỏ vi trời, chiếm cứ cương thổ, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đỏ vi trời vị trí, Chân Khôi Tiên Tôn sững sờ, thần sắc đột nhiên có vẻ hơi cổ quái. Một vị tiên vương, vậy mà không biết tiên giới Đỏ Vi Trời vị trí. Chẳng lẽ lúc trước hắn chưa từng tới tiên giới hay sao? Bất quá mặc dù trong lòng nghi hoặc, Chân Khôi Tiên Tôn cũng không dám lãnh đạm, vội vàng song trưởng cung kính giơ lên, trong lòng bàn tay có một quyển hiện ra điểm điểm huỳnh quang ngọc giản. Trong ngọc giản là tiên giới các phương đạo vực cùng chư thiên thế lực bản đồ phân bố, Đỏ Vi Trời vị trí cũng đánh dấu ở bên trong, mời đại nhân xem qua. Tần Mục tâm niệm vừa động, kia quyển ngọc giản liền bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay, thần niệm vì theo có chút nhô ra, liền biết được ấn khắc tại cái này quyển ngọc giản bên trên toàn bộ tin tức. Không tệ, Tần Mục hài lòng gật đầu. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền biến mất theo tại nguyên chỗ. Bao phủ tại điểm tiên đài bốn phía vô thượng uy áp cũng tiêu tán theo. Chân Khôi Tiên Tôn mắt thấy Tần Mục rời đi, lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng dậy, nuốt ngụm nước bọt, trong lòng thở dài một hơi. Tiên Tôn, người này đến cùng ra sao lai lịch, chẳng lẽ cũng là từ hạ giới vũ trụ tới sao? Khôn Cổ đứng dậy, nhìn vẻ mặt chưa tỉnh hồn chi sắc Chân Khôi Tiên Tôn, nhịn không được nói. Hắn cảm thấy nội tâm 10 phần buồn vô cớ cùng không công bằng. Nguyên bản hắn mới là điểm ấy tiên đài chỗ tiêu điểm, bị chư phương chú mục, cuối cùng bị Chân Khôi Tiên Tôn lôi kéo, bái nhập một phương tiên vương cấp thế lực phía dưới. Kết quả vừa mới cái kia đạo áo trắng thân ảnh vừa đến, trong nháy mắt liền trở thành giữa thiên địa tuyệt đối trung tâm, thậm chí liền ngay cả Chân Khôi Tiên Tôn cũng muốn quỳ nghinh. To lớn như vậy chênh lệch, đơn giản khiến Khôn Cổ không thể nào tiếp thu được. Đồng dạng đều là hạ giới vũ trụ tới, làm sao giữa lẫn nhau chênh lệch cứ như vậy lớn đâu? Nhanh chóng theo ta về Bình Quân Thiên, nơi đây tin tức, ta phải nhanh một chút bẩm báo cho vương thượng biết được. Bất quá đối mặt Khôn Cổ nghi vấn, Chân Khôi Tiên Tôn lúc này nhưng căn bản không có trả lời tâm tư. Hắn hôm nay chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là mau chóng trở về Bình Quân Thiên, đem việc này bẩm báo cho Bình Quân Tiên Vương biết được. Tiên giới, Bình Quân Thiên, hòa hợp cuồn cuộn tiên khí cổ lão đại điện bên trong, một tôn như tiên tự do vô thượng thân ảnh, hai con người khép hờ, lẳng lặng ngồi ngay ngắn đại điện vương tọa phía trên. Hắn chính là Bình Quân Thiên chí cao chúa tể, Bình Quân Tiên Vương. Phía dưới, quỳ rạp trên đất Chân Khôi Tiên Tôn, chính một năm một người đem điểm tiên đài chỗ phát sinh sự tình toàn bộ bẩm báo. Ngắn ngủi yên lặng về sau, vương tọa bên trên Bình Quân Tiên Vương rốt cục mở ra hai con ngươi, trong mắt có chư thiên thăng rơi, vạn giới hủy diệt kinh khủng cảnh tượng giao thế hiển hiện. Ngươi nói, người kia hỏi thăm ngươi Đỏ Vi Trời vị trí. Hồi bẩm Tiên Vương, chính là, Chân Khôi Tiên Tôn liên tục gật đầu nói. Thú vị, từ khi Vũ Hóa Tiên Vương vẫn lạc về sau, Đỏ Vi Trời vô chủ, bản vương cùng Huyền U Tiên Vương tranh đoạt kia Đỏ Vi Thiên Cương vực, đây cơ hồ là tiên giới đều biết sự tình. Người kia hỏi thăm Đỏ Vi Trời vị trí, là muốn xem bản vương cùng Huyền U Tiên Vương vì không có gì, chặn ngang một cước, nhập chủ Đỏ Vi Trời sao? Bình Quân Tiên Vương trong mắt lãnh ý lưu chuyển, ngôn ngữ vẫn bình tĩnh, nhưng lại có một tia đè nén tức giận. Một tôn không biết tiên vương, hư hư thực thực từ hạ giới mà tới. Bình Quân Tiên Vương tự lẩm bẩm, lại tựa hồ như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai đầu lông mày lại hiện lên một vòng vẻ ngưng trọng. Càn vực, đây không phải là lúc trước chúng ta lập xuống chư vương ước hẹn địa phương a? Chẳng lẽ nói người này là từ ở đâu tới? Không được, kia càn vực chi địa, bản vương muốn đích thân đi tới một lần. Tiên giới, Xích Phi Thiên. Đương Tần Mục từ Chân Khôi Tiên Tôn nơi đó biết được Xích Phi Thiên vị trí cụ thể về sau, rất nhanh liền đã tới nơi đây. Lồng Lộng Cửu Thiên, ở vào 3000 đạo vực phía trên, mỗi một ngày chi cương vực đều rộng lớn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đây là một mảnh tường hòa tịnh thổ, tiên vụ lượn lờ, cỏ cây xanh chim thú thông linh. Khắp nơi có thể thấy được cổ mộc trạc cây, như là giao long hướng tứ phương mở rộng, mỗi một gốc cổ thụ đều giống như một tòa núi nhỏ, đứng vững giữa thiên địa. Các loại chim quý thú lạ bôn tẩu giữa thiên địa, linh hạc hành đàn, loan điểu bay lượn, càng có đạo đạo tiên tuyền dâng trào, từ cửu thiên trút xuống, dò dỉ mà chảy, giống như ngân hà trút xuống, bao la hùng vĩ vô lượng. Đây tuyệt đối có thể xưng một phương vô thượng tịnh thổ, mờ mịt ở trong thiên địa tiên linh khí tức, thậm chí so sánh với càn vực chi địa, còn muốn nồng đậm mấy lần. Chỉ là sơ lâm nơi đây, Tần Mục liền không khỏi cảm khái, trách không được tiên giới những tiên vương kia tồn tại, đều sẽ riêng phần mình chiếm cứ một ngày chi địa. Nếu như nói cái này Xích Phi Thiên bên trong bao hàm thiên địa linh khí là một mảnh mênh mông vô tận biển, như vậy vũ trụ mênh mông bên trong tích chứa linh khí, thậm chí ngay cả một cái vũng nước nhỏ cũng không tính. Xích Phi Thiên trung ương chi địa có một ít đổ nát thê lương san sát, chiếm cứ phương viên mấy trăm vạn dặm chi địa. Nơi đó là ngày xưa Vũ Hóa một mạch trụ sở, cũng là toàn bộ Xích Phi Thiên bên trong linh khí rất nhiều nhất bái chi địa. Nhưng từ khi trăm ngàn vạn năm trước Vũ Hóa Tiên Vương vẫn lạc về sau, Vũ Hóa một mạch cũng tùy theo sụp đổ, thối lui ra khỏi Xích Phi Thiên, không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Cho đến ngày nay, nơi đó vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại vết tích. Kỳ quái, quá khứ thời gian lâu như vậy, cái này Xích Phi Thiên vậy mà không người chiếm cứ. Tần Mục nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng có chút nghi hoặc. Cái này Xích Phi Thiên, tuyệt đối có thể xưng một phương thế lực an trí đặt chân tuyệt hảo chi địa, nhưng vì Tiên Vương đạo trường. Nhưng vừa mới tại đến Xích Phi Thiên lúc, Tần Mục vô thượng Tiên Vương thần niệm tản mạn ra, lại phát hiện cái này Xích Phi Thiên bên trong, căn bản không có nhiều ít sinh linh tồn tại vết tích, có chỉ là các loại thiên địa sinh dưỡng chim quý thú lạ. Như thế phỉ nhiêu vô thượng chi địa, vậy mà không có phương nào tiên giới thế lực đến đây chiếm cứ. Đơn giản kỳ quái, Bất quá mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Tần Mục cũng lơ đễnh. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện tại hắn như là đã nhập chủ cái này Xích Phi Thiên bên trong, như vậy cái này Xích Phi Thiên tương lai cũng chỉ có thể trở thành thượng thương trụ sở. Oanh, Tần Mục tùy ý phất tay, đem kia phiến tọa lạc ở Xích Phi Thiên trung ương chi địa cổ lão tiên cung tản viên tất cả đều bình định, sau đó liền cầm trong tay nắm nâng thượng thương cấm khu an trí tại cái này Xích Phi Thiên trung ương. Đương thượng thương được an trí tốt về sau, một mực đợi tại thượng thương cấm khu bên trong Thạch Thiên bọn người, tự nhiên không kịp chờ đợi từ thượng thương cấm khu bên trong đi ra, đánh giá cảnh tượng chung quanh. Nơi này chính là tiên giới sao? Quả thật so vũ trụ mênh mông mạnh lên quá nhiều. Thạch Thiên nhìn lấy thiên địa ở giữa khắp nơi có thể thấy được hùng vĩ cảnh tượng, nhịn không được cảm khái nói. Đến chỗ này, hắn thậm chí cảm giác tự thân cảnh giới cửa ải đều buông lỏng một chút, không chỉ có giữa thiên địa nồng độ linh khí so vũ trụ mênh mông bên trong nồng nặc vô số lần, thậm chí liền thiên địa vạn đạo đều trở nên càng thêm dễ dàng cảm giác cùng thân hòa. Ở trong môi trường này tu hành, đế cảnh đỉnh phong căn bản không tính là cái gì cửa ải, đột phá đến chân tiên cảnh giới cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thật nhiều chưa từng thấy qua chân cầm dị chủng, Bạch Linh con mắt cũng tại tỏa sáng, nhìn xem những cái kia bôn tẩu ở giữa thiên địa, tại vũ trụ mênh mông bên trong chưa từng thấy qua chim quý thú lạ, cơ hồ không thể chuyển rời ánh mắt. Còn chưa chờ nàng nói cái gì, một bên lão hoàng sớm đã kìm nén không được, cái đuôi một quyển, liền đem Bạch Linh ném đến trên lưng, sau đó hưng phấn trường ngâm một tiếng, một người một trâu, liền hoàn toàn biến mất tại trước mặt mọi người. Đây cũng là tiên giới thiên địa, ta có dự cảm, mình lập tức liền có thể phá vỡ mà vào đế cảnh. Dương Huyền thần tình kích động. Khi hắn sơ lâm phiến thiên địa này ở giữa, liền cảm nhận được đột phá dấu hiệu. Thánh thể đại thành mặc dù cường đại, có thể sánh vai bình thường đế cảnh tồn tại, nhưng tương tự cũng gông cùng xiềng xích hắn con đường phía trước, dẫn đến chứng đạo gian nan. Nhưng là bây giờ tại cái này Xích Phi Thiên bên trong, Dương Huyền lại cảm giác, mình không dùng đến quá lâu, liền có thể triệt để đột phá đế cảnh, lấy thánh thể chi thân chứng đạo thành đế. Tốt, thấy mọi người một bộ chưa thấy qua việc đời hưng phấn bộ dáng, Tần Mục cười khoát tay, đánh gãy đám người cảm khái. Nơi đây chính là tiên giới 3000 đạo vực phía trên cửu thiên một trong, Xích Phi Thiên. Sau này chính là ta thượng thương vị trí trụ sở. Đã ta thượng thương ở chỗ này, cái này Xích Phi Thiên chi danh, cũng nên đổi bên trên thay đổi. Kể từ hôm nay, nơi này liền tên là Mênh Mông Ngày. Xích Phi Thiên chính là ngày xưa Vũ Hóa Tiên Vương tại lúc, vì một ngày này mệnh danh danh tự. Hiện tại Tần Mục mang theo thượng thương giáng lâm, tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục sử dụng trước đó quốc tên. Mênh Mông trời cái này một chữ, cũng là Tần Mục nghĩ sâu tính kỹ kết quả, ngụ ý thượng thương đến từ vũ trụ Mênh Mông bên trong. Mênh mông trời, Diệp Trần âm thầm nắm quyền, trong lòng rất là hưng phấn. Lúc trước hắn thế nhưng là nghe nói, cái này trong tiên giới, cửu thiên chi địa tôn quý nhất vô thượng, muốn đứng hàng tại 3000 đạo vực phía trên. Mà bây giờ, sư tôn lão nhân ra ông ta dẫn đầu thượng thương vừa đến tiên giới, liền chiếm cứ một ngày chi địa. Bực này hành động vĩ đại, sợ là từ xưa tới nay, tất cả từ hạ giới vũ trụ phi thăng tới tiên giới cường giả, đều chưa từng làm được. Vừa đến tiên giới, liền chiếm cứ một ngày chi địa, cùng chư phương tiên giới thế lực lớn phân đình kháng nghị. Cái gì là mặt bài? Đây mới là mặt bài a. Đem thượng thương cấm khu sắp xếp cẩn thận về sau, Tần Mục liền bỏ mặc thượng thương đám người ra ngoài thăm dò, mà hắn cũng lấy tiên vương thần niệm bắt đầu cẩn thận từ Mênh Mông trời bên trong đảo qua. Vừa mới tại chống đỡ lâm Mênh Mông thiên thời, hắn liền phát hiện nhiều loại tạo dựng vạn kiếp sát trận bảo vật, đem cái này Mênh Mông trời cẩn thận tìm kiếm một lần, nói không chừng còn sẽ có càng nhiều thu hoạch. Ngay tại Tần Mục mang theo thượng thương đặt chân Mênh Mông thiên thời, càn vực bên trong điểm tiên đài trước, một đạo quanh thân lượn lờ lấy vô tận tiên hoa, tản ra vô thượng tiên vương khí tức thân ảnh giáng lâm nơi đây, khiến tất cả điểm tiên đài cái khác các vị đế cảnh tiên cảnh tất cả đều cúi đầu nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đạo thân ảnh này chính là Bình Quân Tiên Vương, bất quá cũng không phải là chân thân, mà là phân ra một đạo hóa thân đến đây điều tra chân khôi tiên tôn bẩm báo sự tình. Quả thật là tiên vương khí tức, Bình Quân Tiên Vương vừa hàng lâm liền cảm nhận được mờ mịt tại kia vỡ vụn điểm tiên đài ở giữa chưa hoàn toàn tiêu tán tiên vương khí tức, thật chẳng lẽ chính là từ nơi đó tới? Bình Quân Tiên Vương ánh mắt trầm ngưng, tâm niệm vừa động. Sau một khắc, thân ảnh liền biến mất ở một chút tiên đài trước, đi tới một tòa to lớn tiên môn trước. Tiên môn cao cao đứng vững, tản ra tuế nguyệt lịch sử lâu đời khí tức, giống như là tuyên cổ trường tồn. Nhưng khi Bình Quân Tiên Vương nhìn thấy trước mắt chi cảnh lúc, sắc mặt nhưng lại trở nên càng thêm âm trầm mấy phần. Bởi vì vốn nên cho là chăm chú khép kín tiên môn, giờ phút này lại bị người hủy đi, hoàn toàn mở ra, thông suốt. Quả thật là từ nơi này tới, Bình Quân Tiên Vương tự lẩm bẩm, đã biết được hết thảy. Hạ giới vũ trụ, sinh ra chân tiên đỉnh phong liền đã là cực hạn, căn bản không có khả năng dựng dục ra tiên vương cảnh tồn tại. Nhưng duy chỉ có cái này vũ trụ Mênh Mông, có lẽ là một ngoại lệ, tiên giới sắp biến thiên. Bình Quân Tiên Vương nhìn trước mắt cái này phiến mở rộng tiên môn, trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn biết, nếu là mình đoán không lầm, bình tĩnh thật lâu tiên giới, sẽ thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, lại lần nữa lâm vào oanh động bên trong. Mà lần này tiên giới chấn động trình độ, thậm chí càng so trước đó Vũ Hóa Tiên Vương vẫn lạc lúc càng sâu. Vũ Hóa Tiên Vương, ngàn vạn năm trước, liền ngay cả chúng ta cũng không biết Vũ Hóa Tiên Vương là như thế nào vẫn lạc, chẳng lẽ nói cũng cùng nơi đây có quan hệ. Bình Quân Tiên Vương mày nhíu lại cùng một chỗ, lại lần nữa mắt nhìn trước mặt mở rộng tiên môn, rốt cục quyết định, hắn muốn đích thân đi cái này vũ trụ mênh mông bên trong đi tới một lần. Hy vọng không phải như thế, nương theo lấy nhàn nhạt nói nhỏ âm thanh, Bình Quân Tiên Vương cũng tùy theo vừa sải bước ra, tiến vào vũ trụ mênh mông bên trong. Vừa tiến vào vũ trụ mênh mông, Bình Quân Tiên Vương lập tức đem Tiên Vương cấp thần niệm tản mạn ra, trải rộng tại toàn bộ vũ trụ mênh mông bên trong. Mà theo phen này dò xét, tựa hồ trong dự đoán xấu nhất tình huống cũng không có phát sinh, Bình Quân Tiên Vương lông mày cũng dần dần giãn ra. Thú vị, không nghĩ tới bị tiên môn phong cách ngàn vạn năm tuế nguyệt, phương này đất nghèo bên trong, lại còn có mấy cái thiên tư không tệ hạt giống. Bình Quân Tiên Vương cười khẽ, sau một khắc, thân hình chớp động, liền tới đến một viên toàn thân màu đỏ sao trời phía trên. Sao trời bên trên, có một tòa to lớn đại điện, tại một mảnh biển dung nham bên trong chìm nổi không ngớt. Mà tại tòa kia to lớn đại điện bên trong, cao hứng bừng bừng Kim Ô đại đế, ngay tại uống rượu làm vui. Từ khi Tần Mục mang theo Thượng Thương rời đi vũ trụ mênh mông về sau, Kim Ô đại đế liền cảm giác mình đơn giản tỏa sáng thứ hai xuân, rốt cuộc không cần đợi tại cằn cỗi hoang vu sao trời bên trên chịu khổ, mà là có thể tùy ý đi hướng vũ trụ các nơi, thậm chí liền ngay cả Thương Mang đại lục đều là nghĩ về liền về, hoàn toàn không có một chút xíu áp lực. Không chỉ như thế, từ khi vị kia Thượng Thương chi chủ sau khi rời đi, toàn bộ vũ trụ mênh mông bên trong tích chứa nồng độ linh khí lại đột nhiên so trước đó tăng mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, loại kia linh khí kịch liệt khuấy động trình độ thậm chí so Hoàng Kim đại thế tiến đến còn kinh khủng hơn. Mà Kim Ô đại đế tu vi cũng như diều gặp gió, cảm thụ được kia càng thêm nồng đậm thiên địa linh khí cùng càng thêm rõ ràng vạn đạo pháp tắc, Kim Ô đại đế thậm chí có một loại cảm giác, dù là không đi tiên giới, chỉ là tại cái này vũ trụ mênh mông bên trong, mình đột phá đế cảnh, tấn thăng truyền thuyết kia bên trong chân tiên cảnh giới, cũng sẽ không có mảy may vấn đề, chỉ là cần nước chảy thành sông mài nước công phu mà thôi. Đặt ở trên đỉnh đầu đại sơn rốt cục không thấy, hiện tại thậm chí liền ngay cả con đường tu hành cũng thông suốt. Trên đời này đơn giản không có so đây càng chuyện vui sướng. Cho nên, Kim Ô đại đế trong khoảng thời gian này vẫn luôn sinh hoạt vô cùng tiêu sái tự tại. Bất quá, ngay tại Kim Ô đại đế đắm chìm trong cái này trong vui sướng lúc, Bình Quân Tiên Vương hóa thân giáng lâm. Ta chính là tiên giới Bình Quân Tiên Vương, ngươi nhưng nguyện theo bản vương tiến đến tiên giới, bái nhập ta Bình Quân Thiên môn hạ. Bình Quân Tiên Vương giáng lâm, Tiên Vương uy nghi tự nhiên tiêu tán, quan sát phía dưới Kim Ô đại đế, lạnh nhạt cười nói. Một tôn đế cảnh, vốn không đáng giá hắn rủ xuống ánh mắt. Nhưng vừa vặn trùng hợp đi ngang qua, lại thêm đầu này tiểu Kim Ô thiên tư còn có thể, có chứng được tiên tôn chi tư, Bình Quân Tiên Vương cũng vui vẻ đến giáng lâm một lần, thuận tay mà vì, có thể vì Bình Quân Thiên lại thêm một vị có tiên tôn chi tư hạt giống, cũng là cực tốt. Tiên giới, Bình Quân Tiên Vương, phía dưới Kim Ô đại đế, cảm thụ được từ Bình Quân Tiên Vương trên người tán phát ra vô thượng khí tức, cả người đều ngây dại. Cường đại như thế vô song khí tức, mang đến cho hắn một cảm giác, thậm chí so vị kia Thượng Thương chi chủ còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Phía trên đạo thân ảnh kia, Kim Ô đại đế một chút liền có thể nhìn ra, tuyệt không phải vũ trụ mênh mông tồn tại. Bực này vô thượng tồn tại, giáng lâm vũ trụ mênh mông, chỉ là vì mang đi mình. Chẳng lẽ mình thật muốn lúc tới vận chuyển hay sao? Giờ khắc này, Kim Ô đại đế có chút lâng lâng. Hắn cảm thấy, thuộc về mình cơ hội, rốt cuộc đã tới. Ta nguyện bái nhập tiên vương môn hạ, Kim Ô đại đế quả quyết nói. Tương lai tu hành, hắn khẳng định là phải nghĩ biện pháp đi hướng tiên giới. Trước mắt vị này cường đại như thế, xem xét tại tiên giới cũng không phải hạng người bình thường, có thể sớm ôm vào dạng này một đầu đùi, Kim Ô đại đế vì sao lại có nửa điểm do dự. Thượng Thương chi chủ, ngươi chờ đó cho ta, ta Kim Ô đại đế bây giờ cũng coi là ôm vào tiên giới đùi, tương lai chúng ta tiên giới gặp nhau, nói không chừng giữa lẫn nhau địa vị, liền sẽ triệt để đảo ngược. Kim Ô đại đế trong lòng thoải mái vạn phần nghĩ đến. Tốt, đã ngươi nguyện ý bái nhập bản vương môn hạ, vậy liền theo bản vương tới đi. Gặp Kim Ô đại đế cúi đầu, Bình Quân Tiên Vương cười nhạt một tiếng, lấy tay vung lên, liền đem Kim Ô đại đế thu đến sau lưng. Tiên Vương đại nhân, chúng ta hiện tại liền muốn đi tiên giới sao? Kim Ô đại đế thận trọng hỏi. Không vội, đợi bản vương xử lý xong nơi đây sự tình, liền dẫn người trở về tiên giới. Bình Quân Tiên Vương lạnh nhạt khẽ nói, sau đó thần niệm khẽ nhúc nhích, liền dẫn Kim Ô đại đế đi tới địa phủ cuối Vẫn Đế Hà bên trên. Nơi này là, Kim Ô đại đế nhìn trước mắt lao nhanh mãnh liệt màu đỏ sẫm nước sông, cùng phương xa đứng sừng sững lấy tòa kia to lớn đế quan, cảm thấy có chút mắt trợn tròn. Nơi này là vũ trụ mênh mông bên trong nơi nào, vì sao mình trước đó chưa từng tới bao giờ? Tại Kim Ô đại đế chấn kinh nghi ngờ ngay miệng, Bình Quân Tiên Vương đã mang theo Kim Ô đại đế đi tới Vẫn Đế Hà đế quan trước. Lúc này, có hai tôn ám vực chân tiên, ngay tại dẫn theo mấy chục vị ám vực đế cảnh vượt quan mà qua, cùng chấn thủ đế quan Đạo Đức Thiên Tôn, A Di Đà Phật chờ đế giả chém giết. Bình Quân Tiên Vương dẫn theo Kim Ô đại đế đặt chân trên chiến trường, ánh mắt cũng không đang kịch liệt trên chiến trường dừng lại, mà là nhìn phía cái kia đạo vắt ngang lưỡng giới ở giữa vĩ ngạn màn trời. Còn tốt, ngàn vạn năm quá khứ, lưỡng giới màn trời lực lượng cũng không suy yếu quá nhiều. Nhìn xem kia như màn trời bao la ngăn cách lưỡng giới vĩ ngạn màn trời, Bình Quân Tiên Vương tựa hồ thở dài một hơi. Mà lúc này, vô luận là Đạo Đức Thiên Tôn, A Di Đà Phật chờ đế quan đế giả, hoặc là những cái kia ám vực cường giả, lực chú ý tất cả đều đặt ở Bình Quân Tiên Vương cùng Kim Ô đại đế trên thân. Người này là người phương nào? Đạo Đức Thiên Tôn nhìn về phía Bình Quân Tiên Vương, phát hiện mình hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn của đối phương, trong lòng không khỏi ngưng trọng vạn phần. Người này cũng không phải là đến từ lưỡng giới màn trời sau ám vực, mà là từ vũ trụ mênh mông bên trong mà đến, hắn đến cùng là ai? Đạo đức thiên tôn bọn người nghi hoặc, những cái kia ám vực cường giả nhưng lại chưa như thế. Giáng lâm nơi đây bình quân tiên vương, chỉ là vì dò xét lưỡng giới màn trời tình huống mà đến, cho nên cũng không tản mát ra tiên vương cảnh uy áp, mà những cái kia ám vực cường giả, liền theo bản năng đem hắn xem như là vũ trụ mênh mông một phương cường giả. Còn có viện quân, trên chiến trường bày ra như thế một bộ ngạo nghễ tư thái, thật coi ta vực không người hay sao? Một vị ám vực chân tiên gặp bình quân tiên vương khoan thai đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có nửa phần thân ở chiến trường giác ngộ, không khỏi cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt hướng về bình quân tiên vương giết tới đây. Một tôn ám vực chân tiên đột nhiên thẳng hướng bình quân tiên vương, kia che giữa thiên địa đáng sợ khí thế, khiến đứng tại bình quân tiên vương sau lưng Kim Ô đại đế cũng không khỏi đổi sắc mặt. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, tôn này quanh thân lượn lờ tại màu xám trong sương mù thân ảnh, khí tức ba động thậm chí càng áp đảo đế cảnh phía trên. Đối mặt tôn này ám vực chân tiên phát tán ra khí tức, Kim Ô đại đế trong lòng thậm chí có một tia run rẩy cảm giác. Cảnh giới cơ này cường giả, quả nhiên là vũ trụ mênh mông bên trong có thể xuất hiện sao? Bất quá, ngay tại Kim Ô đại đế kinh hãi thời khắc, đứng tại trước người hắn bình quân tiên vương, lại là khẽ nhíu mày, phát ra một đạo tiếng hừ lạnh. Hắn là ai? Đứng hàng tiên vương chi cảnh, chính là tiên giới vô thượng tồn tại một trong. Chỉ là một vị ám vực chân tiên cũng dám ra tay với hắn, chán sống phải không? Muốn chết? Bình quân tiên vương ánh mắt lạnh lẽo, một sợi tiên vương khí tức đẩy ra, trong nháy mắt liền đem vị kia ám vực chân tiên triệt để giam cầm, sau đó tại không dám tin kinh hãi trong ánh mắt, tiên vương uy nghi đè ép mà xuống, trong nháy mắt liền khiến vị kia ám vực chân tiên thân thể tan rã, nổ tung. Tiên giới mặc dù cùng ám vực tồn tại cổ lão thệ ước, vô cớ không được binh qua tương hướng, nhưng một cái nho nhỏ chân tiên cũng dám hướng bản vương xuất thủ, cũng đã có đường đến chỗ chết. Bình quân tiên vương nhìn xem vị kia ám vực chân tiên thân thể nổ tung chi địa, thanh âm đạm mạc nói: "Cái gì? Cái này chết rồi?" Nhìn xem bị bình quân tiên vương tùy tiện nghiền chết ám vực chân tiên, Kim Ô đại đế trong lòng kinh hãi đến cực điểm, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt bên trong càng tràn đầy hưng phấn chi ý. Mình thật là dính vào đùi, tôn này áp đảo đế cảnh phía trên tồn tại, thậm chí ngay cả vị này bình quân tiên vương một sợi khí tức đều không chống đỡ được, liền bị tùy tiện nghiền thành xám. Uy thế cỡ này, sợ là muốn so vị kia thượng thương chi chủ, không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Mình vừa mới lựa chọn bái nhập vị này bình quân tiên vương môn hạ, quả thật là nhất là anh minh quyết định chính xác. Thượng thương chi chủ, ngươi cho bản đế chờ xem, đợi cho tương lai tiên giới gặp nhau, bản đế nhất định phải bảo ngươi ngoác mồm kinh ngạc. Kim Ô đại đế trong lòng thoải mái tới cực điểm, mà còn lại vị kia ám vực chân tiên, gặp đồng bạn vô cùng đơn giản liền bị cái kia đạo quanh thân lượn lờ tiên huy thân ảnh nghiền chết, trong lòng lập tức tràn đầy hoảng sợ chi ý. Lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên tung ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là trước đó không lâu vị kia thần bí tiên vương lại giáng lâm rồi? Không có sai, có thể giống như là bóp chết một con kiến, diệt sát một vị chân tiên cảnh tồn tại, ngoại trừ trước đó không lâu mới vừa vặn giáng lâm đế quan chỗ vị kia tiên giới tiên vương, còn có ai có thể làm được? Chạy, còn sót lại vị kia ám vực chân tiên quyết định thật nhanh, lập tức vứt bỏ thuận theo mà đến rất nhiều ám vực cường giả, quay người hướng phía lưỡng giới màn trời chỗ bỏ chạy. Mà còn lại những cái kia ám vực đế cảnh, mắt thấy nhà mình thủ lĩnh đều trốn, tự nhiên cũng theo đó trong lòng đại loạn, nhao nhao trốn chạy, lại không nửa phần ham chiến chi ý. Nhìn xem hốt hoảng chạy trốn ám vực đám người, bình quân tiên vương khẽ nhíu mày, bàn tay như muốn nâng lên, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống. Tiên giới cùng ám vực ở giữa, có cổ lão thể ước tồn tại. Hắn chuyến này chỉ là vì dò xét lưỡng giới màn trời tình huống mà đến, vô cớ không muốn trêu chọc quá nhiều không phải là. Những này ám vực sâu kiến, chạy trốn cũng liền chạy trốn, không quan hệ trọng yếu. Xin hỏi vị tiền bối này là? Gặp ám vực đám người nhao nhao đào tẩu, đạo đức thiên tôn chờ chấn thủ đế quan đế giả, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đi lên phía trước, thăm dò hỏi thăm bình quân tiên vương thân phận. Ta chính là tiên giới bình quân tiên vương. Bình quân tiên vương nhìn xem đạo đức thiên tôn bọn người, giống nhau vừa mới nhìn thấy Kim Ô đại đế lúc, đối các vị chấn thủ đế quan đế giả phát ra mời, muốn cho bọn hắn cùng Kim Ô đại đế bái nhập bình quân tiên môn hạ. Tại bình quân tiên vương xem ra, những này chấn thủ đế quan chỗ cổ lão đế giả, thiên tư thậm chí càng cao hơn Kim Ô đại đế, tương lai tấn thăng tiên tôn cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột, nếu là nguyện ý quy thuận môn hạ của mình, tương lai thành tựu ổn thỏa bất khả hạn lượng. Bất quá, khiến bình quân tiên vương kinh ngạc là, đối mặt mình mời chào, những này chấn thủ đế quan đế giả lại đều không ngoại lệ, tất cả đều cự tuyệt hắn. Vị đại nhân này, chúng ta còn có chấn thủ nơi đây đế quan muốn mặc cho mang theo, tha thứ không thể theo ngài tiến về. Đạo đức thiên tôn thanh âm hơi có vẻ lãnh đạm đạo, đồng thời trong tay siết chặt một viên ngọc giản. Ngọc giản kia là Tần Mục trước khi đi là đế quan các vị đế giả ban thưởng chí bảo, tích chứa trong đó lấy hắn một tia tiên vương chi lực. Đạo đức thiên tôn cũng không biết vị này bình quân tiên vương tại bị cự tuyệt về sau có thể hay không thẹn quá hóa giận xuất thủ, lúc này mới cẩn thận đề phòng, tùy thời chuẩn bị dùng ra cái này một đòn sát thủ đến chống cự. Cũng không nguyện theo bản vương tiến đến, vậy liền thôi. Bình quân tiên vương thần sắc đạm mạc nhìn đạo đức thiên tôn bọn người một chút. Hắn thấy, bọn gia hỏa này đơn giản quá mức không biết thời thế, chấn thủ đế quan. Vũ trụ này ở giữa ngàn vạn sâu kiến tính mệnh, chỗ nào so ra mà vượt truy tìm vô thượng đại đạo trọng yếu. Bất quá đã đối phương cự tuyệt, Bình Quân Tiên Vương thân là đường đường tiên vương tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không tự lạc mặt mũi, lại làm mời. Ngay tại Bình Quân Tiên Vương cùng Đạo Đức Thiên Tôn chờ đế quan đế giả trò chuyện lúc, lưỡng giới màn trời về sau ám vực, vị kia ám vực chân tiên quay người nhìn phía sau lưỡng giới màn trời, một mặt chưa tỉnh hồn chi sắc. Liền ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, mình lại có thể còn sống rời đi kia vũ trụ mênh mông. Hắn biết, nếu là vị kia tiên giới tiên vương muốn giết mình căn bản cũng không có một tia còn sống trở lại ám vực cơ hội. Nhưng là cuối cùng thẳng đến mình tiến vào lưỡng giới màn trời lúc, vị kia tiên giới tiên vương vẫn không có động thủ ngăn trở dự định. Là cố ý lưu ta một cái mạng, để cho ta trở về báo tin sao? Tôn này ám vực chân tiên tự lẩm bẩm, tự nhận là đã hiểu được tôn này tiên giới tiên vương ý đồ. Tại tự nhận là nhìn trộm rõ ràng vị kia tiên vương ý đồ về sau, vị này ám vực chân tiên trong lòng càng là đột nhiên dâng lên một cỗ bi phẫn chi ý. Đường đường tiên vương chi tôn, có thể cùng ám vực vương tổ sánh vai cùng tồn tại. Hiện tại không hề có bị tiên vương mặt mũi, nhiều lần nhúng tay phía dưới người tranh đấu không nói, thậm chí còn cố ý để cho mình trở về báo tin, đây là tại hướng vô thượng vương tổ khiêu khích sao? Không được, ta nhất định phải lập tức đem tin tức này báo cáo cho vương tổ biết được. Vị này ám vực chân tiên oán hận nói. Không bao lâu, ám vực Mô Thiên Vương tổ đạo trường. Nồng đậm mây đen bao phủ tại toàn bộ trên đạo trường không, khiến trong đạo trường hết thảy ám vực sinh linh, tất cả đều kinh hồn táng đảm quỳ rạp trên đất, ánh mắt hoảng sợ càng là tất cả đều nhìn về phía đạo trường chỗ sâu. Những này ám vực sinh linh tất cả đều biết được, thiên tượng như thế biến ảo, rõ ràng là vô thượng Mô Thiên Vương tổ tức giận. Khinh người quá đáng, thật coi ta ám vực không người không thành. Trầm thấp như là thiên nộ nói nhỏ âm thanh, từ đạo trường chỗ sâu truyền ra. Mô Thiên Vương tổ nhìn xem quỳ sát ở trước mặt mình vị kia chân tiên, nguyên bản đạm mạc vô cùng trong mắt, giờ phút này lại có sát cơ nồng nặc lưu chuyển. Vị kia tiên giới tiên vương, thật sự là quá phận. Chỉ là một cái hạ giới vũ trụ, bất quá là phía dưới người lẫn nhau chém giết tranh đấu chi địa. Một tôn tiên vương, lại lấy lớn hiếp nhỏ, nhiều lần nhúng tay đế cảnh chân tiên ở giữa tranh đấu, hắn muốn làm gì? Không chỉ như vậy, hiện tại còn cố ý để một vị ám vực chân tiên trở về báo tin, đây là sợ hắn không biết lưỡng giới màn trời sau đó phát sinh cái gì, cho nên cố ý hướng hắn cáo chi sao? Đây là khiêu khích, cùng Mô Thiên Vương tổ ngồi đối diện Vũ Vương lạnh giọng mở miệng, nồng đậm sương mù màu đen lăn lộn, đem nó sau lưng khôi vĩ pháp tướng bao phủ, như là một tòa sắp phun trào núi lửa, hòa hợp bàng bạc nộ khí. Không tệ, ngoại trừ khiêu khích, bản vương nghĩ không ra đối phương làm như thế đến cùng có ý nghĩa gì. Mô Thiên Vương tổ hai mắt nhắm lại, trong mắt sát cơ lưu chuyển, có vạn giới băng hủ, chư thiên diệt phong kinh khủng cảnh tượng hiển hiện. Đừng nói là đế cảnh, cho dù là chân tiên tồn tại lại như thế nào. Tại Ngô Thiên Vương tổ tầng thứ này tồn tại trong mắt, bất quá là sâu kiến thôi, không có ý nghĩa, không quan trọng gì. Giống như là kia vũ trụ minh mông lưỡng giới màn trời chỗ tranh đấu, Ngô Thiên Vương tổ thậm chí ngay cả hiểu rõ hứng thú đều không có, từ trước đến nay đều là giao cho dưới trướng một vị tiên tôn xử lý. Trong mắt hắn, chỉ có cùng mình cùng cảnh tiên giới tiên vương tồn tại, mới đáng giá khiến cho nhắc lên một chút coi trọng. Mà bây giờ, một tôn tiên giới tiên vương, lại nhiều lần nhúng tay phía dưới những cái kia đế cảnh cùng chân tiên tranh đấu, không tiếc tự hạ thân phận, tự mình đến lưỡng giới màn trời trước, diệt sát ám vực chân tiên đế cảnh, hắn muốn làm gì? Ngoại trừ khiêu khích, Ngô Thiên Vương tổ hoàn toàn tìm không ra đối phương làm như vậy bất kỳ lý do gì. Hiện tại càng là như vậy, đối phương diệt sát một vị chân tiên, vẫn còn cố ý thả một vị khác chân tiên trở về báo tin, cái này khiêu khích ý vị, đơn giản đã rõ ràng không thể lại rõ ràng. Bản vương hiện tại liền muốn vượt quan, đi chiếu cố tôn này tiên giới tiên vương, nhìn xem đến cùng là vị nào tiên vương, dám như thế khiêu khích bản vương. Ngô Thiên Vương tổ hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn muốn tung thiên nhất chiến, vượt qua lưỡng giới màn trời, đi lấy lại danh dự. Hiện tại liền vượt quan, Vũ Vương khẽ giật mình, toàn tức nói, tiên giới cùng ám vực ở giữa, dù sao còn có kia cái gọi là thái cổ minh ước tại, động thủ trước đó, có phải hay không nên báo trước cái khác chư vị vương tổ một tiếng. Bản vương đợi không được, Ngô Thiên Vương tổ vươn người đứng dậy, kia bàng bạc vô lượng khí tức, làm thiên địa đều thay đổi nhan sắc. Huống hồ, vị kia tiên giới tiên vương như thế khiêu khích, phá hư cái gọi là minh ước chính là hắn, mà không phải bản vương. Bản vương bất quá là thuận thế mà làm, cho hắn một chút giáo huấn mà thôi. Nếu như thế, vậy bản vương liền vì Ngô Thiên đạo bản áp trận, ngăn cản lưỡng giới màn trời lực lượng, giúp ngươi tung thiên nhất chiến. Vũ Vương thấy thế, khẽ gật đầu nói, như thế rất tốt. Ngô Thiên Vương tổ khẽ vuốt cằm, trong mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo chi sắc. Hắn suy đoán, vị kia tiên giới tiên vương sở dĩ dám như thế khiêu khích, đơn giản là ỷ vào có lưỡng giới màn trời sức áp chế, vương tổ cảnh tồn tại, không thể tùy tiện vượt quan mà qua. Nhưng là hiện tại, có Vũ Vương trợ giúp, hắn lại có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy toàn thịnh tư thái vượt qua lưỡng giới màn trời. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng hắn cũng phải cấp vị kia cản rỡ tiên giới tiên vương, lưu lại một cái không thể xóa nhòa khắc sâu ấn tượng. Khiêu khích bản vương, cần trả giá bằng máu. Ngô Thiên Vương tổ lạnh giọng tự nói, hư không diệt phong, một cây toàn thân huyền màu đen cổ lão chiến kích, phù hiện ở trước người, bị Ngô Thiên Vương tổ giữ tại trong lòng bàn tay. Kia chiến kích kích phong phía trên, vậy mà quanh quẩn lấy từng tia từng sợi huyết dịch. Kia từng sợi máu tươi, giống như là đã đính vào kích phong phía trên không biết cỡ nào lâu đời năm tháng, thậm chí hơi có chút đỏ sậm chi sắc. nhưng này tiếp cận với khô cạn huyết dịch bên trong, lại tản ra tiên vương cấp ba động. Kia là thuộc về tiên vương cảnh tồn tại máu. Thời gian qua đi vô lượng trở, bản vương chi chiến kích, đương lại xuất hiện phong mang, nâng ly tiên vương máu. Ngô Thiên Vương Tổ thanh âm rộng rãi nói, ông, chiến kích phát sáng, có chút rung động, khiến quanh người hư không cũng vì đó vỡ vụn cùng chôn vùi, giống như là đang chờ mong cùng khát vọng cái gì. Lưỡng giới màn trời trước, mênh mông đế quan chỗ, bị đạo đức thiên tôn bọn người cự tuyệt mời về sau, Bình Quân Tiên Vương liền chuẩn bị mang theo Kim Ô đại đế rời đi, trở về tiên giới, quay về chủ thân. Nơi này phát sinh hết thảy, mặc dù ở vào tiên giới Bình Quân Tiên Vương đều đã biết được. Nhưng đạo này hóa thân, nhưng vẫn là muốn trở về chủ thân bên trong. Dù sao đạo này hóa thân bên trong ẩn chứa Bình Quân Tiên Vương bản thể bộ phận lực lượng cùng thần hồn, nếu là vô ý hao tổn, đối với Bình Quân Tiên Vương mà nói, cũng tính là được là tổn thất không nhỏ. Cho nên đang trai nhìn qua lưỡng giới màn trời không việc gì về sau, hắn phải nhanh một chút chạy về tiên giới trở về chủ thân, phòng ngừa có ngoại ý muốn biến cố phát sinh. Bất quá, ngay tại Bình Quân Tiên Vương chuẩn bị mang theo Kim Ô đại đế lúc rời đi, lưỡng giới màn trời chỗ lại có dị biến phát sinh. Nguyên bản cuồn cuộn rủ xuống lưỡng giới màn trời, giống như là nhận lấy cái gì kích thích, bỗng nhiên bắt đầu trào lên gầm hét lên, vô tận áp bách chi lực chút xuống, giống như là đang áp chế lấy nào đó tôn không hiểu tồn tại. Hừ, chỉ là thiên quan, cũng nghĩ ép ta. Một đạo tiếng hừ lạnh từ lưỡng giới màn trời hậu phương truyền đến. Sau đó, tại đế quan đám người rung động ánh mắt bên trong, kia vô tận rủ xuống lưỡng giới màn trời chi lực, lại bị nhân sinh sinh nắm cử nhi lên, tạo thành một đạo từ ám vực nối thẳng hướng vũ trụ minh mông thông lộ. Tại con đường hầm kia bên trong, có một đạo thân mang màu đen giáp trụ, cầm trong tay chiến kích vĩ ngạn thân ảnh, như chư thiên quân vương, long hành hổ bộ, bế nghễ mà đi, muốn giáng lâm vũ trụ minh mông bên trong. Hắn một tay lập tức nâng đỡ lấy lưỡng giới màn trời rủ xuống bàng bạc sức áp chế, một cái tay khác nắm chặt kích lớn màu đen, dù chỉ là xa xa nhìn lên một cái, đều làm người có một loại tâm thần sắp nát kinh khủng cảm giác. Ám vực vương tổ, Bình Quân Tiên Vương vừa nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi giật mình. Lại có ám vực vương tổ, ngạnh kháng lưỡng giới màn trời áp chế lực, chuẩn bị vượt quan mà qua. Phải biết, càng là cảnh giới cao xa, bị lưỡng giới màn trời áp chế lực liền càng mạnh, đối phương hao phí đại lực khí vượt quan mà đến, tự thân chiến lực sẽ hạ xuống một mảng lớn. Nếu là gặp lại một ít hung hiểm, động một tí liền sẽ có vẫn lạc chi lo, đối phương đây là điên rồi phải không? Ha ha ha, để bản vương đến trợ Ngô Thiên Đạo bạn một chút sức lực. Băng lãnh tiếng cười truyền đến, tại kia lưỡng giới màn trời sau ám vực, không ngờ có một cỗ vương tổ cảnh khí tức bay lên, vô tận bàng bạc vương tổ chi lực, hóa thành từng cây kình thiên ma trụ, thay thế Ngô Thiên vương tổ, trèo chống kia lưỡng giới màn trời rủ xuống vô tận sức áp chế. Có thể nhìn thấy, kia vô tận màn trời chi lực, không ngừng ăn mòn kia từng cây vương tổ chi lực hóa thành kình thiên chi trụ. Nhưng ở trong thời gian ngắn, những cái kia trèo chống lưỡng giới màn trời ma trụ lại vẫn có thể sừng sững. Kia là Vũ Vương đang xuất thủ, ngắn ngủi thay Ngô Thiên Vương tổ trèo chống lưỡng giới màn trời sức áp chế, giúp đỡ trong khoảng thời gian ngắn lấy toàn thịnh tư thái vượt quan mà qua, tung thiên nhất chiến. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Ngô Thiên Vương tổ cầm trong tay chiến kích, vượt qua lưỡng giới màn trời mà qua, chính thức giáng lâm đến vũ trụ minh mông bên trong. Hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, dưới chân vẫn đế hà liền bắt đầu lao nhanh mãnh liệt, vô tận tinh hồng nước sông gào thét khuấy động, cuốn lên vạn trượng sóng to, đem giữa thiên địa phủ lên như là một bộ tận thế cảnh tượng. Như tên là gì? Ngô Thiên Vương tổ vừa hàng lâm, ánh mắt liền khóa chặt Bình Quân Tiên Vương, lạnh giọng mở miệng hỏi. Bản vương chính là tiên giới Tiên Vương Bình Quân, ám vực vương tổ, ngươi vượt quan mà đến, chẳng lẽ là muốn phá hư cổ lão minh ước sao? Bình Quân Tiên Vương âm thanh lạnh lùng nói, hắn rất không hiểu, một tôn ám vực vương tổ, vì sao muốn hao phí khí lực lớn như vậy, vượt qua lưỡng giới màn trời mà đến? Cái này nho nhỏ vũ trụ minh mông, vậy mà cũng có thể gây nên một tôn ám vực vương tổ hứng thú hay sao? Tiên giới Tiên Vương Bình Quân, không sai được, bản vương tìm chính là ngươi. Ai ngờ, đang nghe Bình Quân Tiên Vương báo lên danh hào của mình về sau, Ngô Thiên Vương tổ thể nội lập tức tản mát ra cuồn cuộn vô lượng bàng bạc sát ý. Tại Bình Quân Tiên Vương kinh ngạc ánh mắt khó hiểu bên trong, Ngô Thiên Vương tổ cầm trong tay chiến kích, tung trời mà lên, hướng về Bình Quân Tiên Vương đột nhiên giết tới. Đương Bình Quân Tiên Vương nói ra danh hào của mình về sau, Ngô Thiên Vương tổ lập tức cầm trong tay chiến kích hướng đánh tới, bộ kia quả quyết tư thái, tựa như hắn chính là hướng về phía Bình Quân Tiên Vương tới. Chấm hỏi, mắt thấy Ngô Thiên Vương tổ nổi giận đùng đùng, quả quyết vô cùng đánh tới, Bình Quân Tiên Vương chỉ cảm thấy mình không hiểu ra sao. Tình huống như thế nào? Vị này đến từ ám vực vương tổ, vì sao vượt quan mà qua về sau, một lời không hợp liền thẳng hướng mình? Chẳng lẽ mình cùng lúc trước hắn từng có cái gì ân oán hay sao? Giờ khắc này, Bình Quân Tiên Vương thức hải bốc lên, liều mạng tìm kiếm cùng Ngô Thiên Vương tổ có liên quan tin tức. Nhưng một phen tìm kiếm về sau, hắn vô cùng xác định, mình trước đó căn bản chưa từng thấy qua vị này ám vực vương tổ, càng đừng đề cập lẫn nhau kết xuống thủ oán gì. Giết, Ngô Thiên Vương tổ gào to, trong tay chiến kích hoành thiên, xé rách một vùng trời. Vô tận lực lượng hủy diệt ở nơi đó tứ ngược, lại có vô tận hỗn độn khí tức bốc lên, diễn dịch khai thiên tích thiên địa to lớn cảnh tượng. Đây cũng là vương tổ cảnh chiến lực, nhất cử nhất động ở giữa, đều kèm thêm vô thượng vĩ lực, tạo hóa cùng lực lượng hủy diệt vì hành. Bản vương trước đó cùng ngươi làm không ân cừu, vì sao đao binh tương hướng? Bình Quân Tiên Vương nổi giận quát một tiếng, Một trường vỗ ra, vô tận tạo hóa sinh chi lực hiện lên, đem Ngô Thiên Vương tổ cái này một kích chi lực sinh sinh chống được. Bất quá hắn dù sao chỉ là bình quân tiên vương một đạo hóa thân, lực lượng không kịp bản tôn, càng vô tiên vương trọng bảo bằng thân, cho nên cho dù ngăn lại Ngô Thiên Vương tổ một kích này, bình quân tiên vương vẫn như cũ không thể ức chế lui về sau mấy bước. Làm không ân cừu, buồn cười, Ngô Thiên Vương tổ cười lạnh một tiếng, căn bản không có ý định cùng bình quân tiên vương giải thích thứ gì, liền lại lần nữa cầm chiến kích đánh tới. Hắn thấy, trước mặt tôn này tiên giới tiên vương thật sự là quá mức dối trá. Trước đó xuất thủ liền xuất thủ, vì sao hiện tại ngay cả thừa nhận cũng không dám? Đầu tiên là hủy hắn vương tổ pháp chỉ, lại diệt hắn một sợi thần niệm, về sau còn lại lần nữa đến lưỡng giới màn trời trước khiêu khích với hắn, như thế nhân quả, hắn lại nói giữa lẫn nhau làm không ân cừu. Coi là thật buồn cười, ngươi là lấn bản vương chân thân không tại, muốn áp chế bản vương đến lập uy sao? Bị Ngô Thiên Vương tổ liên tiếp giết tới, coi như bình quân tiên vương lại không nghĩ kết thù kết oán, trong lòng cũng không khỏi động hỏa khí. Hắn thấy, vị này ám vực vương tổ quả thực là điên rồi. Vượt quan mà đến, chẳng lẽ lại chỉ là vì diệt sát mình đạo này hóa thân? Như thế hành vi, đơn giản giống như là người điên, không thể nói lý. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trước đó diệt sát tôn này chân tiên, cùng vị này ám vực vương tổ ở giữa, có cái gì mật thiết không liên lạc được thành? Bình quân tiên vương nhíu mày, lại cảm thấy không quá giống. Hắn cũng không từng từ vị kia ám vực chân tiên trên thân, cảm nhận được có vương cảnh huyết mạch chi lực. Đã không huyết mạch liên hệ, mình bất quá là diệt sát một tôn chân tiên mà thôi, đáng giá khiến kia ám vực đại động can qua như vậy, không tiếc xuất động một tôn vương tổ cảnh tồn tại sao? Bất quá là giết một tôn không có ý nghĩa chân tiên mà thôi, liền đáng giá ngươi vượt quan mà qua, hướng ta trả thù. Bình quân tiên vương miễn cưỡng chống đỡ lấy Ngô Thiên Vương tổ tiến công, cau mày nói. Ai ngờ, đang nghe lời của hắn âm thanh về sau, Ngô Thiên Vương tổ trên mặt tức giận lại càng sâu. Tôn này tiên giới tiên vương, hiện tại đề cập vị kia vẫn lạc ám vực chân tiên là ý gì? Rõ ràng là tại bóc vết sẹo, chào phúng hắn. Bản vương ngược lại muốn xem, đến cùng là miệng của ngươi cứng rắn, vẫn là bản vương chiến kích cứng rắn. Ngô Thiên Vương tổ không muốn nhiều lời, mãnh liệt công phạt tiến lên, kia vô tận chi uy, thậm chí khiến dưới chân kia đoạn vẫn đế hà đều khô cạn, bốc hơi sạch sẽ. Nơi xa đế quan trên tường thành, nhìn xem Ngô Thiên Vương tổ cùng bình quân tiên vương ở giữa đại chiến, đã sớm thấy tình thế không ổn, rút lui tới đây đạo đức thiên tôn bọn người, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hôm nay phát sinh mọi chuyện, thật sự là quá mức nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đầu tiên là một tôn không biết lai lịch cường đại tồn tại, đi vào vẫn đế hà đế quan trước, đánh chết một vị ám vực chân tiên. Ngay sau đó liền tới một vị kinh khủng hơn ám vực vương tổ, vượt quan mà qua, chinh phạt bình quân tiên vương. Kia ám vực một phương chơi như vậy không được sao, bất quá là giết một vị chân tiên mà thôi, đáng giá xuất động bực này tồn tại. Một vị chấn thủ đế quan đế giả nhịn không được nói. Hắn cảm thấy cái này thật sự là quá ly kỳ, tại chấn thủ đế quan mấy trăm vạn năm tuế nguyệt bên trong, đã từng giết chết mấy vị ám vực chân tiên. Nếu là nhiều lần đều như bây giờ, dẫn tới ám vực vô thượng tồn tại trả thù, chỉ sợ đừng nói là đế quan, liền ngay cả vũ trụ minh mông, đều đã sớm không tồn tại. Chẳng lẽ là bởi vì hai vị này ở giữa, lẫn nhau tồn tại cái gì ân oán? Đạo đức thiên tôn nhíu mày suy đoán, cũng là không hiểu ra sao. Ngược lại là một bên A-di-đà Phật Đại Đế, đưa mắt nhìn sang đứng ở một bên, một mặt chưa tỉnh hồn chi sắc Kim Ô Đại Đế, mở miệng dò hỏi. Ngươi là cùng theo vị này bình quân tiên vương cùng đi, ngươi có biết đây hết thảy đến cùng ra sao nguyên nhân? Ra sao nguyên nhân, nghe A-di-đà Phật Đại Đế hỏi thăm, Kim Ô Đại Đế đơn giản buồn bực suy nghĩ khóc. Hắn làm sao biết là nguyên nhân gì? Vừa mới còn tưởng rằng mình ôm vào một đầu tiên giới đùi, bây giờ nhìn tình hình chiến đấu, đầu này đùi chỉ sợ lập tức liền muốn bị vị kia người khoác hắc giáp, cầm trong tay chiến kích kinh khủng tồn tại cho sinh sinh làm thịt. Nếu không phải là mình vừa mới cơ linh, tại vị kia kinh khủng tồn tại vượt quan mà quá hạn, liền theo sát đạo đức thiên tôn bọn người rút lui đến đế quan chỗ, hiện tại mình sợ là đã sớm vẫn lạc tại hai vị kia giao thủ trong dư âm. Tự mình lựa chọn bái nhập vị này bình quân tiên vương môn hạ quyết định, quả nhiên là chính xác sao? Giờ phút này, Kim Ô Đại Đế trong lòng nhịn không được dâng lên một sợi hoài nghi chi ý. Bản vương tại tiên giới chân thân đã biết được việc này, ngươi làm thật muốn phá hư lưỡng giới ở giữa cổ lão minh ước sao? Bình quân tiên vương gào thét, hắn lúc này, sợi tóc rối tung, trên người tiên bào càng là hư hại vài chỗ, có pha tạp vết máu nhiễm trên đó, nhìn qua vô cùng chật vật. Nhưng mà, đối mặt bình quân tiên vương gầm thét, Ngô Thiên Vương tổ lại là không nhúc nhích chút nào. Phá hư minh ước, rõ ràng là ngươi phá hư minh ước trước đây. Mặc dù trước đó vương tổ pháp chỉ truyền tới tin tức cũng không hoàn chỉnh, nhưng Ngô Thiên Vương tổ không chút nào chưa từng hoài nghi chính mình có phải hay không tìm nhầm người. Trước đó vương tổ pháp chỉ truyền lại mà đến không hoàn chỉnh tin tức là tiên giới tiên vương bình, mà bây giờ tôn này tiên vương tồn tại lại tên là bình quân, cả hai đều là tiên vương, danh hào càng là đều lấy bình chữ bắt đầu, cũng đều là tại lưỡng giới màn trời trước gặp được. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, mình tuyệt không có khả năng tìm nhầm. Cái gì minh ước, bất quá là một tờ giấy lộn thôi. Đợi cho tương lai ta giới tận lên đại quân đánh vào tiên giới, bản vương nhất định phải dẫn đầu tìm được ngươi chân thân chỗ, diệt sát nhữ thân, đáng diệt nhữ hồn, như thế mới có thể vừa mất bản vương mối hận trong lòng. Ngô Thiên Vương tổ cười lạnh một tiếng, trong tay chiến kích hoành thiên, toàn lực xuất thủ, đem Bình Quân Tiên Vương đánh liên tục thổ huyết rút lui, căn bản không có mảy may lưu thủ dấu hiệu. Hắn lần này vừa giới mà đến, vốn cũng không có thể tiếp tục quá lâu thời gian. Mặc dù không thể ven đường trực tiếp giết vào kia trong tiên giới, nhưng trước chạm diệt cái này Bình Quân Tiên Vương một đạo hóa thân, cũng coi là tạm thời tiêu mất trong lòng hắn bộ phận lửa giận. Chết, băng lãnh vô tình thanh âm vang lên, Ngô Thiên Vương tổ cầm trong tay chiến kích ngang qua giữa thiên địa, xuyên qua Bình Quân Tiên Vương ngực, đem nó cao cao bốc lên, triệt để chu sát. Ngô Thiên Vương tổ ánh mắt lạnh lẽo, tay cầm chiến kích, đem Bình Quân Tiên Vương đạo này hóa thân cao cao bốc lên. Như xích hà chói lọi chói mắt tiên vương máu, từ trước ngực miệng vết thương nhỏ xuống, nhuộm đỏ kia cán kích lớn màu đen, khiến cho phát sáng, chiến minh không thôi. Thái cổ thời đại, bản vương từng dùng cái này kích bốc lên qua một tôn chân chính tiên vương, khiến cho ảm đạm nuốt hận. Mà lúc này cách vô lượng tuế nguyệt, trời qua lại lần nữa nhuốm máu, tuy chỉ là một đạo tiên vương hóa thân, cũng đủ để uy tạ. Ngô Thiên Vương tổ nhìn xem bị trong tay chiến kích cao cao bốc lên Bình Quân Tiên Vương, khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn cho. Trời qua, chính là trong tay hắn chiến kích danh tự. Mà nghe nói Ngô Thiên Vương tổ thanh âm, bị trời qua xuyên thân, vẫn có một tia thần niệm vẫn còn tồn tại Bình Quân Tiên Vương trong lòng không khỏi run lên. Vị này ám vực vương tổ, vậy mà tại thái cổ thời đại chu sát qua một tôn chân chính tiên vương. Thái cổ thời đại vô cùng mênh mông mà xa xăm, Bình Quân Tiên Vương đản sinh tại tiên giới thái cổ thời đại thời kỳ cuối, đối với trước đó từng xảy ra chuyện gì, cũng không phải là quá mức rõ ràng. Dưới mắt nghe nói vị này ám vực vương tổ ngữ điệu, hắn lại đã từng chu sát qua một tôn chân chính tiên vương, lần này tình thế chớ nghiêm trọng. Bất quá, nhìn xem trước ngực mình cốt cốt chảy ra máu tươi, Bình Quân Tiên Vương ánh mắt băng lãnh. Hắn biết, vô luận trước đó có cái gì hiểu lầm, hiện tại hắn cùng vị này ám vực Ngô Thiên Vương tổ ở giữa thù hận, xem như triệt để kết. Đợi cho tương lai, thù này bản vương tất cùng ngươi thanh toán. Bình Quân Tiên Vương nhìn thật sâu Ngô Thiên Vương tổ một chút, sau đó liền bạo điệu mình cái này sợi thần niệm. Đã diệt phong kết cục đã không thể tránh né, Bình Quân Tiên Vương đương nhiên sẽ không lại bị nhục như thế xuống dưới, dứt khoát đem đạo này hóa thân tự bạo rơi cái thanh tịnh. Oanh, một đạo tiên vương hóa thân tự bạo, uy lực của nó đủ để đáng diệt một phương vũ trụ. Nhưng này vô tận tứ ngược lực lượng hủy diệt, lại bị Ngô Thiên Vương tổ dò xét trưởng nhẹ nắm, giam cầm tại bàn tay ở giữa, dễ như trở bàn tay hóa giải mất. Tiên giới tiên vương Bình Quân, lần này diệt sát ngươi một đạo hóa thân, bất quá là thu lấy một tia không có ý nghĩa lợi tức, đợi cho tương lai ta vực đại quân tận lên, đánh vào tiên giới, bản vương nhất định phải trước hết là giết ngươi tế cờ. Ngô Thiên Vương tổ nhìn thật sâu một chút Bình Quân Tiên Vương tự bạo chi địa, thu hồi trời qua, vô cùng dứt khoát hướng lưỡng giới màn trời chỗ bước đi, quay về ám vực. Bây giờ lưỡng giới màn trời sức áp chế chưa suy yếu quá nhiều, nhưng cũng vô cùng cường đại. Cho dù có Vũ Vương áp trận, vì đó ngăn cản lưỡng giới màn trời áp chế lực, nhưng cũng vô pháp tiếp tục quá lâu. Nếu là không thể trong khoảng thời gian ngắn trở lại ám vực, lưỡng giới màn trời áp chế lực liền muốn từ Ngô Thiên Vương tổ mình tiếp nhận. Tuy nói lấy hắn vương tổ cảnh vô thượng tu vi, cũng có thể chịu nổi kia sức áp chế, nhưng thực lực tóm lại sẽ có suy yếu. Nếu là có tiên giới tiên vương thừa cơ đột kích, kia đối Ngô Thiên Vương tổ mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Cho nên hắn muốn bảo đảm mình thời khắc ở vào toàn thịnh tư thái, như thế mới có thể chống cự tiên giới hết thảy địch đến. Oanh, theo Ngô Thiên Vương tổ trở về ám vực, kia từng cây chống đỡ lấy lưỡng giới màn trời kình thiên ma trụ cũng theo đó sụp đổ tiêu tán. Hỗn độn màn sáng một lần nữa rủ xuống, ngăn cách ám vực cùng vũ trụ minh mông. Trước đó bị sấy khô vẫn đế hà chỗ, cũng có màu đỏ sậm nước sông một lần nữa từ ám vực chảy xuôi tới, điền vào kia phiến chống chỗ. Giữa thiên địa một mảnh tĩnh mịch, giống như là cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Cuối cùng kết thúc, đế quan trên tường thành, Đạo Đức Thiên Tôn nhìn xem một lần nữa rủ xuống lưỡng giới màn trời, lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi. Vừa mới hắn thật đúng là sợ vị kia ám vực vương tổ, tại chu sát Bình Quân Tiên Vương về sau, sẽ thuận tiện xuất thủ, đem đế quan cùng nhau ma diệt rơi. Nếu là như thế, hắn liền không thể không vận dụng vị kia thượng thương chi chủ ban thưởng át chủ bài. Bất quá còn tốt, nhìn qua vị kia ám vực vương tổ trong mắt chỉ có Bình Quân Tiên Vương, hoàn toàn không thấy bọn hắn tồn tại. Cũng thế, một tôn khủng bố như thế mà tồn tại cường đại, đừng nói là đế cảnh, sợ là liền ngay cả chân tiên cảnh giới, tại trong mắt cũng như là sâu kiến, tự nhiên không đáng lại ngoài định mức xuất thủ làm những gì. Đạo Đức Thiên Tôn cười khổ, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được tự thân tu vi không đủ. Chúng ta cần chuyển biến mạch suy nghĩ, không thể lại một mực tại cái này đế quan chỗ chấn thủ đi xuống, nhất định phải tiến về càng thêm chí cao vô thượng chi địa, tăng cao tu vi, mới có thể trong tương lai gợn sóng bên trong phù hộ vũ trụ minh mông, khỏi bị chiến hỏa xâm nhập. Giao Chỉ Nữ Đế bùi ngùi thở dài, một mực tại đế quan chỗ chấn thủ, cố nhiên đem bọn hắn chiến lực ma luyện đến mức độ không còn gì hơn, thậm chí có thể cùng đế cảnh thân thể, cùng chân tiên tranh phong. Nhưng vũ trụ minh mông hạn mức cao nhất bày ở nơi này, coi như ma luyện lại lâu, đột phá chân tiên cảnh giới, cũng đã coi là cực hạn. Muốn trở nên mạnh hơn, chỉ có đi hướng tiên giới mới được. Mà theo Bình Quân Tiên Vương, Ngô Thiên Vương tổ liên tiếp đăng tràng, những ngày chấn thủ đế quan chỗ cổ lão đế giả nhóm, đã có thể minh xác cảm ứng được, tương lai có càng lớn nguy cơ cùng hung hiểm đang nổi lên. Muốn ứng đối loại kia hung hiểm, chỉ dựa vào đế cảnh hoặc là chân tiên cảnh giới tu vi, rõ ràng đã không đủ. Bây giờ vũ trụ minh mông nồng độ linh khí lên cao, tương lai sinh ra đế cảnh số lượng cũng sẽ càng ngày càng tăng. Đợi cho thu nạp một bộ phận đế cảnh đến đây đế quan trấn thủ, chúng ta liền có thể giải phóng một bộ phận chức trách, phân ra mấy vị đạo hữu tiến về tiên giới, hướng cảnh giới càng cao hơn khởi xướng xung kích. A Di Đà Phật đại đế trầm ngâm nói, sau đó ánh mắt chuyển động, nhìn về phía nơi nào đó. Vị tiểu hữu này, còn chưa hỏi đến đạo hiệu của ngươi đâu. A Di Đà Phật đại đế ánh mắt chỗ đến chi địa, nguyên bản chuẩn bị vụng trộm chạy đi Kim Ô đại đế thân thể cứng ngắc, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước lại, nhìn về phía A Di Đà Phật đại đế cùng trước mắt một đám đế giả, tiếu dung khó coi nói: "Ta vì Kim Ô đại đế, cho tới bây giờ, Kim Ô đại đế cũng coi là hơi làm rõ ràng hết thảy chân tướng. Cái này đế quan chỗ chư vị đế giả, chắc hẳn đều là đản sinh tại vũ trụ minh mông bên trong cổ lão đế cảnh, lại một mực tại nơi đây không có tiếng tăm gì trấn thủ, vì vũ trụ minh mông chống cự ám vực xâm nhập. Về phần nơi này kinh lịch chinh chiến đến cùng đến cỡ nào thảm liệt, chỉ nhìn mới vừa từ ám vực đánh tới những cái kia đế cảnh cùng tiên cảnh cường giả có bao nhiêu, liền đủ để biết được. Trung thực rằng, Kim Ô đại đế là một chút đều không muốn lẫn vào tiến những chuyện này bên trong tới. Tại vũ trụ minh mông bên trong tiêu diêu tự tại, chờ đến thực lực đủ rồi, liền khoan thai phi thăng tiên giới, tới kiến thức càng minh mông hơn cùng đặc sắc thế giới, nó không thơm sao?" Nhưng khi A Di Đà Phật đại đế cùng chư vị đế quan đế giả ánh mắt tất cả đều hướng hắn tụ đến lúc, Kim Ô đại đế biết, hôm nay mình sợ là giữ nhiều lành ít. Nơi đây tình trạng, tiểu hữu cũng nhìn thấy, tiểu hữu đã vì vũ trụ minh mông bên trong đản sinh đế cảnh, nên vì vũ trụ minh mông bên trong vạn linh chúng sinh tận một phần lực. Bần tăng muốn mời tiểu hữu cùng chúng ta cùng nhau trấn thủ đế quan, phù hộ vũ trụ minh mông. Tiểu hữu ý như thế nào? A Di Đà Phật đại đế cười tủm tỉm mời nói, ta ý như thế nào? Ta nói ta không đồng ý được không? Nhìn xem thiếu lý tàng đao A Di Đà Phật đại đế, cùng cái khác chư vị nhìn chằm chằm cổ lão đế giả, Kim Ô đại đế khóc không ra nước mắt. Mình nguyên lai là tại vũ trụ minh mông chúng qua như vậy tưới nhuần. Bây giờ lại mơ mơ hồ hồ được đưa tới cái này nguy hiểm chinh chiến chi địa, bản đế làm sao xui xẻo như vậy a? Hết thảy kẻ cầm đầu đều là vị kia Bình Quân Tiên Vương. Bình Quân làm hại ta, nếu không phải hắn, mình làm sao đến mức rơi xuống bực này tình cảnh nguy hiểm bên trong. Kim Ô đại đế nghiến răng nghiến lợi, nếu là thời gian có thể đảo lưu, hắn nhất định sẽ quả quyết cự tuyệt Bình Quân Tiên Vương mời. Khổ cực Kim Ô đại đế bị lưu tại đế quan chỗ, cùng chư vị cổ lão đế giả cùng nhau thủ quan, ngăn cản ám vực một phương xâm nhập. Cùng lúc đó, tiên giới, Bình Quân trời, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, phẫn nộ tiếng gầm như lôi đình thiên nộ tại Bình Quân trời chỗ sâu vang lên, dẫn tới thiên tượng cũng vì đó mà biến, vô tận mây đen rủ xuống, sấm sét vang dội, giống như một mảnh tận thế đến cảnh tượng. Bình Quân trời bên trong sinh linh nhìn thấy này hình, toàn bộ sợ hãi quỳ rạp trên đất, hướng về Bình Quân trời chỗ sâu phương hướng liên tiếp dập đầu. Xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên khiến Tiên Vương đại nhân tức giận, Tiên Vương chi nộ, chư thiên rung động, có người dám trêu chọc Bình Quân Tiên Vương, quả thực là muốn chết. Bình Quân Tiên Vương lửa giận, há lại sinh linh có khả năng ngăn cản. Gây Tiên Vương đại nhân tức giận người, phải xui xẻo. Bình Quân trời bên trong, từng vị quỳ trên mặt đất sinh linh, giữa lẫn nhau nhỏ giọng thấp thỏm trò chuyện với nhau. Bọn hắn không rõ xảy ra chuyện gì, lại có thể chọc giận Bình Quân Tiên Vương. Phóng nhãn lớn như vậy tiên giới, ai dám trêu chọc Tiên Vương cảnh tồn tại. Vậy đơn giản là lấn thiên chi nâng, chán sống rồi. Bình Quân trời chỗ sâu, nguy nga bàng bạc cổ lão trong đại điện. Bình Quân Tiên Vương ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, thâm thúy trong mắt có vô tận tức giận bốc lên. Hắn một bộ hóa thân, vậy mà tại hạ giới trong vũ trụ bị người cho chém dụng, mà lại còn là lấy một loại như thế khuất nhục tư thế, bị vị kia ám vực vương tổ chọn tại kích phong phía trên. Cũng may một màn cũng không phải là phát sinh ở tiên giới, bằng không hắn Bình Quân Tiên Vương mặt mũi, nhưng tất cả đều mất hết. Bất quá dù vậy, một đạo hóa thân vẫn lạc, vẫn như cũng khiến Bình Quân Tiên Vương đau lòng vô cùng, giống như là lòng đang rỉ máu. Kia một đạo hóa thân bên trong ẩn chứa hắn một sợi thần niệm cùng mấy trăm ngàn năm khổ tu chi lực, theo bị Ngô Thiên Vương tổ xóa bỏ, đây hết thảy đều biến thành hư ảo. Tiên Vương đại nhân đây là thế nào? Phía dưới đại điện, Chân Khôi Tiên Tôn quỳ trên mặt đất, nhìn xem tức giận bốc lên Bình Quân Tiên Vương, không khỏi khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, đồng thời suy tư mình vừa mới dò tới vậy thì không ổn tin tức, muốn hay không ngay tại lúc này bẩm báo cho Tiên Vương đại nhân biết được. Vương tọa phía trên, Bình Quân Tiên Vương tạm thời không để ý đến đây bẩm báo Chân Khôi Tiên Tôn, mà là nhớ lại vừa mới phát sinh hết thảy. Bây giờ trở về nghĩ, vị kia ám vực vương tổ rõ ràng là mang theo tức giận mà đến, tuyệt không phải là bởi vì một vị ám vực chân tiên vẫn lạc nguyên nhân mà vượt quan, mà là có khác nguyên nhân. Về phần vì sao một bước xem xét tìm lên mình, tỉnh táo lại Bình Quân Tiên Vương, trong lòng chỉ là có một loại mơ hồ cảm ứng, mình tựa hồ nên là thay người cõng nồi. Có lẽ kia Ngô Thiên Vương tổ bản ý không phải đến tìm chính mình. Bất quá trời xui đất khiến phía dưới mới tìm được trên đầu của mình. Lại liên tưởng đến nguyên bản phong tỏa vũ trụ minh mông tiên môn mở rộng, càng có không biết tiên vương tồn tại từ hạ giới mà đến, xuất hiện tại càn vực điểm tiên đài bên trên, Bình Quân Tiên Vương mơ hồ cảm thấy mình tựa hồ chính là vì vị kia trước đó không lâu mới vừa vặn đi vào tiên giới không biết tiên vương tồn tại cõng nồi. Nếu không phải vị kia từ vũ trụ minh mông mà đến không biết tiên vương tồn tại, trước đó không biết bởi vì nguyên nhân gì đắc tội vị kia ám vực vương tổ, đối phương lại vì sao muốn đại động can qua vượt quan mà qua, bày ra một bộ không chết không thôi tư thế. Nghĩ thông suốt hết thảy chân tướng về sau, Bình Quân Tiên Vương trong mắt sát ý lưu chuyển. Tốt, rất tốt, vị kia khả năng từ vũ trụ mênh mông mà đến không biết tiên vương tồn tại, bản vương nhớ kỹ ngươi. Đem hết thảy đều nghĩ thông suốt về sau, Bình Quân Tiên Vương ánh mắt, lúc này mới chuyển qua quỳ sát tại đại điện hạ, không dám thở mạnh một cái Chân Khôi Tiên Tôn trên thân, đạm mạc hỏi. Chân Khôi, ngươi có chuyện gì bẩm báo? Tuy nói biết được mình trước đó cái kia đạo hóa thân vẫn lạc, cùng Chân Khôi cũng vô can hệ, nhưng nghĩ đến nếu là không có Chân Khôi báo tin, mình cũng sẽ không vô duyên vô cớ tổn thất một đạo hóa thân. Bình Quân Tiên Vương nhìn về phía Chân Khôi Tiên Tôn trong ánh mắt, liền không khỏi mang tới một tia vẻ bất mãn. Hồi bẩm Tiên Vương đại nhân, Chân Khôi thật có chuyện quan trọng bẩm báo. Tựa hồ là đã nhận ra Bình Quân Tiên Vương tâm tình vào giờ khắc này rất tồi tệ, Chân Khôi Tiên Tôn thận trọng đáp. Vừa mới theo thuộc hạ chân tiên đến báo, có vô thượng tồn tại giáng lâm, hiện đã nhập chủ Xích Phi Thiên bên trong. Thuộc hạ hoài nghi, vị kia nhập chủ Xích Phi Thiên vô thượng tồn tại, chính là thuộc hạ trước đó tại Càn Vực Điểm Tiên Đài chỗ nhìn thấy vị kia. Vũ trụ mênh mông đến đây vị kia thần bí tiên vương, vậy mà nhập chủ Xích Phi Thiên. Nghe Chân Khôi Tiên Tôn bẩm báo, Bình Quân Tiên Vương tâm tình càng là ác liệt tới cực điểm. Theo lý thuyết, Xích Phi Thiên nguyên bản thuộc về Vũ Hóa Tiên Vương, về sau Vũ Hóa Tiên Vương vẫn lạc, kia Xích Phi Thiên cũng liền trở thành nơi vô chủ, cùng hắn Bình Quân cũng không có gì liên quan, hắn cũng không đáng đến vì thế tức giận. Nhưng sự thật lại không phải như thế, từ khi Vũ Hóa Tiên Vương vẫn lạc về sau, cương vực rộng lớn, thần thánh siêu nhiên Xích Phi Thiên liền bị mấy phương tiên vương cấp thế lực để mắt tới, đều muốn đem nó bỏ vào trong túi, quy về lãnh thổ của mình. Về sau, Bình Quân Tiên Vương còn có một vị khác tiên vương Huyền U Tiên Vương, riêng phần mình dùng trí bảo ân tình, thuyết phục mấy vị khác cố ý nhúng chàm Xích Phi Thiên Tiên Vương từ bỏ. Lại về sau, liền chỉ còn lại Bình Quân Tiên Vương cùng Huyền U Tiên Vương, tranh đoạt kia Xích Phi Thiên thuộc về. Chỉ bất quá, dù là đi qua trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt, kia Xích Phi Thiên thuộc về, vẫn như cũ chưa từng đã định, cho nên vô luận là Bình Quân Tiên Vương dưới trướng, vẫn là Huyền U Tiên Vương dưới trướng, đều chưa từng tiến vào Xích Phi Thiên bên trong. Về phần tiên giới thế lực khác, vậy liền càng không cần nhắc tới, căn bản không dám tới gần Xích Phi Thiên nửa bước. Quá khứ lâu như vậy thời gian, ai cũng biết kia vô chủ Xích Phi Thiên chính là Bình Quân cùng Huyền U hai vị tiên vương tranh đoạt chi địa, phương nào thế lực dám như thế lớn mật tại hai tôn tiên vương trong miệng đoạt thức ăn. Sợ là chân trước mới vừa vào chủ Xích Phi Thiên, chân sau liền muốn hủy diệt tại hai tôn tiên vương lửa giận phía dưới. Mà bây giờ, Xích Phi Thiên vậy mà mơ mơ hồ hồ bị một vị không biết tiên vương tồn tại cho cường thế nhập chủ, mà lại đối phương hư hư thực thực chính là vị kia để cho mình gánh tội tiên vương. Tại biết được tin tức này về sau, Bình Quân Tiên Vương há có thể không giận. Loại cảm giác này, tựa như là chẳng những đến miệng bên cạnh con vịt đã đun sôi bay, còn bay đến địch nhân miệng bên trong, quả thực là ghê tởm tới cực điểm. Tốt, rất tốt, Bình Quân Tiên Vương giận quá thành cười, kia bàng bạc tức giận, khiến cả tòa đại điện đều tại tùy theo run rẩy, giống như là muốn tùy thời sụp đổ chôn vùi. Bất quá chỉ là trong chốc lát về sau, Bình Quân Tiên Vương liền khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn về phía dưới Chân Khôi Tiên Tôn, đạm mạc phân phó nói: "Chân Khôi, bản vương giao phó cho ngươi một cái nhiệm vụ, mang theo vật này tiến về Huyền U trời, đem nó giao cho Huyền U Tiên Vương." Liền nói là bản vương cho mời hắn đến đây Bình Quân Thiên Nhất hội. Đang khi nói chuyện, Bình Quân Tiên Vương đưa tay vung khẽ, một viên ngọc giản liền tùy theo bay ra, rơi xuống Chân Khôi Tiên Tôn trước mặt. Nhìn xem rơi vào trước mặt mình ngọc giản, Chân Khôi Tiên Tôn nuốt ngụm nước bọt, thậm chí hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Cái này mấy trăm vạn trong năm, bởi vì Xích Phi Thiên thuộc về vấn đề, Bình Quân Tiên Vương từ trước đến nay cùng Huyền U Tiên Vương không hòa thuận. Hôm nay đây là thế nào? Tiên Vương đại nhân vậy mà mời Huyền U Tiên Vương đến đây Bình Quân trời làm khách. Mình không nghe lầm chứ? Mặc dù hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm, nhưng Bình Quân Tiên Vương mệnh lệnh, Chân Khôi Tiên Tôn tự nhiên không dám vi phạm, cũng không dám hỏi nhiều thứ gì, chỉ có thể cung kính cầm lấy viên kia ngọc giản, dựa theo Bình Quân Tiên Vương mệnh lệnh, hướng về Huyền U Thiên hành đi. Huyền U trời, Tiên Vương trong điện, ngươi nói cái gì? Bình Quân muốn mời gặp bản vương. Cổ lão vương tọa bên trên, quanh thân bao phủ tại một mảnh thanh u chi sắc bên trong Huyền U Tiên Vương, nhìn xem quỳ sát tại hạ Chân Khôi Tiên Tôn, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc chi ý. Kia Bình Quân đang suy nghĩ gì? Bình Quân trời cùng Huyền U trời lẫn nhau tranh đấu mấy trăm vạn trở, sớm đã kết xuống thù hận, hiện tại mời thấy mình, chẳng lẽ lại là muốn đình chiến hay sao? Mai ngọc giản này, là Bình Quân Tiên Vương để cho ta giao cho đại nhân. Chân Khôi Tiên Tôn cung kính xuất ra trước đó Bình Quân Tiên Vương ban thưởng viên kia ngọc giản, đem nó hiện lên đến Huyền U Tiên Vương trước mặt. Nhìn xem viên kia ngọc giản, Huyền U Tiên Vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút nhắm mắt, một sợi thần niệm tản mạn ra, thăm dò lấy viên kia trong ngọc giản tin tức. Ít nghiêng, Huyền U Tiên Vương lúc này mới mở hai mắt ra, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng âm trầm tức giận. Như mai ngọc giản này bên trong truyền lại tin tức là thật, tôn này từ tiên giới mà đến không biết tiên vương, quả nhiên là thật to gan. Hắn nhìn về phía Chân Khôi Tiên Tôn, thanh âm đạm mạc nói: "Bản vương biết được, ít ngày nữa liền sẽ hàng lâm Bình Quân Thiên, ngươi có thể đi trở về phục mệnh." Chấm chấm chấm, một ngày sau, Huyền U Tiên Vương một sợi thần niệm hàng lâm Bình Quân Thiên, tại Tiên Vương cổ điện bên trong gặp được Bình Quân Tiên Vương. Chỉ là lấy một sợi không có ý nghĩa thần niệm giáng lâm, Huyền U đạo hữu, thật đúng là cẩn thận. Nhìn xem trước mặt Huyền U Tiên Vương, Bình Quân Tiên Vương khẽ cười một tiếng nói: "Ha ha, nếu để cho ngươi chân thân đi ta Huyền U trời làm khách, Bình Quân Tiên Vương, ngươi dám đi a?" Huyền U Tiên Vương từ chối cho ý kiến. Tiên giới chư vị tiên vương, phần lớn đều đợi tại mình nắm trong tay ngày đó bên trong, rất ít ra ngoài, đều là có đạo lý riêng. Giống như là cái này bình quân trời, chính là bình quân tiên vương hang ổ, ở chỗ này, bình quân tiên vương có thể hóa chỉnh cái bình quân trời lực lượng cho mình dùng, một tôn thực lực nguyên bản cùng bình quân tiên vương tương cận tiên vương tồn tại, nếu là đi vào cái này bình quân trời bên trong cùng tranh đấu, đại khái suất sẽ bị có được thiên địa đại thế bình quân tiên vương chỗ áp chế. Đây cũng là vì sao Huyền U tiên vương không dám lấy chân thân đến đây nguyên nhân. Mà Vũ Hóa tiên vương sau khi ngã xuống, Xích Vi Thiên sở dĩ nhận chư vị tiên vương chú mục tranh đoạt, chính là bởi vì cái này chư thiên đại thế nguyên nhân. 3000 đạo vực phía trên, lồng lộng cửu thiên, mỗi một ngày bên trong đều ẩn chứa lực lượng bàng bạc vô tận, nhập chủ trong đó, liền có thể luyện hóa này thiên chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái gọi là tranh đoạt cương vực, đối với tiên vương tồn tại mà nói đều là thứ yếu, bọn hắn chân chính muốn tranh, chính là cái này chư thiên chi đại thế. Về phần chỉ là cương thổ, dù là sinh ra lại nhiều đế cảnh chân tiên thì có ích lợi gì? Tại tiên vương tồn tại trong mắt, bất quá là sâu kiến hạt bụi nhỏ thôi, kém xa tăng lên bọn hắn tự thân đạo hạnh trọng yếu. A, Huyền U tiên vương nói đùa. Bình quân tiên vương nhẹ nhàng nói một câu, hắn lần này mời Huyền U tiên vương đến đây, cũng không phải muốn cùng nổi tranh chấp. Không biết viên kia trong ngọc giản tin tức, Huyền U tiên vương nhưng từng thấy được. Tự nhiên là thấy được, nếu không bản vương cũng sẽ không tới nơi này. Huyền U tiên vương đạm mạc gật đầu, bản vương dưới trướng cũng có chân tiên đến báo, nói cùng nhìn thấy có không biết tồn tại, tiến vào Xích Phi Thiên bên trong, chắc hẳn chính là bình quân ngươi chỗ đề cập vị kia không biết tiên vương. Chỉ là bản vương không biết, như lời ngươi nói cái khác tin tức thế nhưng là thật. Vị kia không biết tiên vương, coi là thật thuộc về tội vương một mạch. Đương đề cập tội vương một mạch lúc, liền ngay cả Huyền U tiên vương thần sắc đều trở nên ngưng trọng rất nhiều. Xác suất rất lớn, bình quân tiên vương gật đầu nói, nếu như bản vương đoán trước không tệ, vị kia không biết tiên vương, đến từ hạ giới vũ trụ. Thử nghĩ hạ giới trong vũ trụ, sinh ra chân tiên cũng đã là cực hạn, như thế nào xuất hiện tiên vương cảnh tồn tại. Mà lại, bản vương trước đó một đạo hóa thân tiến đến dò xét qua, vị kia không biết tiên vương đến từ vũ trụ, chính là ngày xưa bị tiên môn chỗ phong tỏa một cái kia. Cho nên bản vương suy đoán, vị này tiên vương, nên chính là ngày xưa tội vương một mạch còn sót lại dư nghiệt. Nếu là như vậy nói đến, xem ra rất đại khái suất đích thật là. Huyền U tiên vương như có điều suy nghĩ nói, kia tiên môn, chính là thái cổ những năm cuối, ứng chư vương ước hẹn mà đứng. Người kia đến từ bị tiên môn chỗ phong tỏa vũ trụ, lại đem tiên môn phá đi, chắc hẳn tất nhiên là tội kia vương một mạch dư nghiệt. Chỉ là bản vương không biết, vô lượng tuế nguyệt trước, hắn đến cùng là thế nào sống sót. Đây không phải hai người chúng ta cần cân nhắc vấn đề. Bình quân tiên vương vung tay lên đạo, người ta đều là tại thái cổ những năm cuối chứng đạo thành tựu tiên vương chi vị, trước đó đủ loại, cũng không tham dự quá nhiều. Ngày xưa chư vương ước hẹn, liên lụy đến số tôn tiên vương cự đầu, thậm chí phía sau ẩn ẩn còn có tiên hoàng cái bóng, những chuyện này, liền giao cho bọn hắn đi đau đầu tốt. Bản vương nghĩ, chỉ là như thế nào đem Xích Phi Thiên cho đoạt lại. Đây cũng là mời ngươi đến đây nguyên nhân chủ yếu. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Huyền U tiên vương trầm giọng hỏi. Kia Xích Phi Thiên đã bị kia hạ giới tiên vương nhập chủ, người ta chân thân không tiện tiến đến. Không bằng riêng phần mình xuất động một đạo hóa thân, giáng lâm kia Xích Phi Thiên bên trong, lấy thế tướng ép, bức bách nhường ra Xích Phi Thiên. Kia hạ giới tiên vương tại tiên giới tất nhiên không có bất kỳ cái gì căn cơ, người ta hai tôn tiên vương liên thủ tạo áp lực, chắc hẳn đối phương sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Còn Xích Phi Thiên cuối cùng thuộc về, chờ người ta đem kia Xích Phi Thiên đoạt lại bàn lại, như thế nào? Bình quân tiên vương đem mình đã sớm nghĩ kỹ biện pháp nói thẳng ra. Hắn biết, chỉ dựa vào mình lực lượng một người, muốn áp chế vị kia hạ giới tiên vương, bức bách nhường ra Xích Phi Thiên, không thể nghi ngờ có chút khó khăn. Nhưng nếu là tăng thêm Huyền U tiên vương liền khác biệt, hai tôn tiên vương liên thủ, chắc hẳn vị kia hạ giới tiên vương cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút. Về phần vì sao là xuất động hóa thân, mà không phải hạ xuống một sợi thần niệm. Một là vì nổi bật mình coi trọng, thứ hai là bởi vì hai tôn tiên vương hóa thân liên thủ, nếu là đối phương trong lòng còn có ý đồ xấu, lẫn nhau chiếu ứng dưới, cũng có thể trốn được. Trừ phi đối phương chính là một tôn chân chính tiên vương cự đầu, mới có thể khiến hai người hóa thân không có lực phản kháng chút nào. Nhưng đối phương là tiên vương cự đầu xác suất, bình quân tiên vương cảm thấy thậm chí có thể bỏ qua không tính. Nói đùa, nơi nào có nhiều như vậy tiên vương cự đầu? Chính là toàn bộ tiên giới vô lượng tuế nguyệt ở giữa, chỗ tồn tại tiên vương cự đầu số lượng, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vị kia hạ giới tiên vương, từ hạ giới vũ trụ loại kia ác liệt chi địa mà đến, có thể duy trì được tiên vương cảnh giới, cũng đã là muôn vàn khó khăn, lại thế nào có thể sẽ thành tựu tiên vương cự đầu chi vị. Nhưng, Huyền U tiên vương suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu, đáp ứng bình quân tiên vương phương án. Việc này không nên chậm trễ, người ta cái này xuất phát, nói không chừng còn có thể đuổi tại kia hạ giới tiên vương luyện hóa Xích Phi Thiên trước, đem Xích Phi Thiên đoạt lại. Tại xác định liên thủ về sau, Huyền U tiên vương thân ảnh liền tại nguyên chỗ chậm rãi tiêu tán. Tồn tại ở này bất quá là Huyền U tiên vương một sợi không có ý nghĩa thần niệm, mà hắn một đạo hóa thân, đem từ Huyền U trời bên trong hiển hóa, cùng bình quân tiên vương cùng nhau đi tới Xích Phi Thiên, đi trực diện tôn này đến từ hạ giới thần bí tiên vương, một lần nữa đoạt lại Xích Phi Thiên thuộc về. Tiên giới, mênh mông trời. Không nghĩ tới, cái này mênh mông trời bên trong bảo vật thật đúng là không ít. Thượng thương cấm khu bên trong, Tần Mục có chút trợn mắt, nhìn xem trôi nổi tại trước mặt mình mấy chục cái cọc vật phẩm, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Những này trôi nổi tại trước mặt hắn vật phẩm bên trong, có hỗn độn kiếp thổ, vạn đạo cướp mộc, cửu kiếp linh quả, bách kiếp linh dịch các loại, đều là bố trí tiên vương cấp trận pháp vạn kiếp sát trận thiết yếu vật liệu. Mà những tài liệu này, tất cả đều là Tần Mục từ cái này minh mông trời bên trong tìm kiếm đến. Có những tài liệu này, lại tìm được còn lại kia hơn 10 loại vật liệu, liền có thể bắt đầu tay bố trí vạn kiếp sát trận. Tần Mục hơi có chút chờ mong, bây giờ bảo vệ tại thượng thương cấm khu bên ngoài vẫn là tứ tượng thần trận. Tại đi vào tiên giới về sau, đã từng có thể chống cự đế cảnh cường giả tiến công đại trận, đã sớm không đáng chú ý. Nhất định phải mau chóng đem cái này vạn kiếp sát trận tại minh mông trời bên trong bố trí tốt, thượng thương cấm khu an toàn, mới xem như chân chính vững như Thái Sơn. Mà lần này lấy thần niệm tìm kiếm toàn bộ minh mông trời, không có gì ngoài tìm được cái này hơn 10 loại bố trí vạn kiếp sát trận vật liệu bên ngoài, Tần Mục còn có cái khác thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn phát hiện, cái này minh mông trời ở giữa, vậy mà ẩn chứa bàng bạc mà vô chủ lực lượng, chỉ cần hao phí một chút thời gian đem luyện hóa, liền có thể đem cái này minh mông trời lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tựa như là sân nhà ưu thế, chỉ cần chân thân ở vào cái này minh mông trời ở giữa, liền có thể tùy thời mượn nhờ cái này vô tận thiên địa chi lực để mà đối địch. Trách không được cái này tiên giới bên trong, phàm là tiên vương tồn tại, tất cả đều chiếm cứ một ngày chi địa, nguyên lai lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Tại biết được điều bí mật này về sau, Tần Mục lúc này mới xem như biết tiên vương chiếm cứ chư thiên chân chính nguyên nhân. Bất quá, cái này bàng bạc chư thiên chi lực, đối với bình thường tiên vương tồn tại mà nói, có lẽ đối tăng lên đạo hạnh cùng thực lực có không nhỏ trợ giúp, nhưng là đối với Tần Mục bực này ở vào cảnh giới đỉnh cao nhất tiên vương cự đầu mà nói, một ngày chi lực cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi, cũng không thể đưa đến lớn cỡ nào trợ giúp tác dụng. Cho nên hắn cũng chưa vội vã luyện hóa cái này toàn bộ minh mông trời. Có chút kỳ quái, cái này chư thiên chi lực, vậy mà đối tiên vương tồn tại có tác dụng kỳ diệu như thế, vì sao này trời tại Vũ Hóa Tiên Vương vẫn lạc sau vậy mà bỏ trống lâu như vậy, cũng vô tiên vương chiếm cứ đâu? Tần Mục hơi có vẻ nghi ngờ lắc đầu, hắn dù sao vừa mới đến tiên giới, cũng không hiểu biết trong tiên giới ngày xưa phát sinh đủ loại sự tình, nếu là hắn biết được sớm đã có hai tôn tiên vương để mắt tới cái này minh mông trời, chỉ là còn chưa xác định này trời thuộc về, lúc này mới dẫn đến cái khác chư phương thế lực không dám nhìn trộm cái này minh mông trời hết thảy, có lẽ liền sẽ không nghi ngờ. Vẫn là phải trước tiên tìm đến bố trí vạn kiếp sát trận trận tài. Tần Mục lắc đầu, đang chuẩn bị gọi thượng thương chư vị trưởng lão, để bọn hắn tiến đến tiên giới các nơi, tìm hiểu còn lại hơn 10 loại trận tài hạ lạc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Mục ánh mắt lại có chút ngưng tụ, nhìn về phía minh mông cuối trời. Hắn có thể cảm ứng được, tại kia minh mông cuối trời, đang có hai đạo mơ hồ tiên vương khí tức, từ xa mà đến gần, ngay tại hướng về minh mông trời tới gần. Đến minh mông thiên hậu, Tần Mục không phải là không có phát giác được có nhìn trộm hướng minh mông trời ánh mắt. Bất quá những ánh mắt kia chủ nhân, bất quá là chân tiên cảnh tồn tại, lại chân thân cũng không tiến vào minh mông trời bên trong, Tần Mục tự nhiên cũng lười phản ứng bọn hắn. Nhưng là hiện tại, kia hai đạo tiên vương khí tức mục đích lại tựa hồ như vô cùng minh xác, chính là chạy minh mông trời mà đến. Thú vị, Tần Mục án binh bất động, nhìn về phía kia hai đạo tiên vương khí tức truyền đến phương hướng. Hắn ngược lại muốn xem, hai vị này đến đây minh mông trời không biết tiên vương tồn tại, đến tột cùng là ôm cỡ nào mục đích mà đến. Bình quân tiên vương cùng huyền u tiên vương cùng nhau mà đến, rất nhanh liền tới đến Xích Phi Thiên trước. Bọn hắn lần này đến đây, cũng không điệu thấp xuất hành, cũng không thu liếm khí tức, vì vậy khi đi tới Xích Phi Thiên bên ngoài lúc, lập tức ở nơi đây đưa tới oanh động. Đóng tại Xích Phi Thiên bên ngoài, cơ bản đều là lệ thuộc vào bình quân trời cùng huyền u thiên ma hạ thế lực, còn có bộ phận đến từ cái khác chư thiên thế lực giải rác cường giả. Đương hai phe thế lực đế cảnh cùng chân tiên cường giả, nhìn thấy cùng nhau mà đến hai tôn tiên vương lúc, tất cả đều không che giấu được trên mặt chấn động chi sắc, nhao nhao thành kính quỳ rạp trên đất, hướng về hai tôn tiên vương đứng thẳng chi địa thành kính dập đầu. Cùng lúc đó, còn có đạo đạo tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Ta không nhìn lầm a, huyền u tiên vương cùng bình quân tiên vương cùng nhau mà đi. Đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao hay sao? Hai tôn tiên vương không phải là bởi vì Xích Phi Thiên thuộc về vấn đề, lẫn nhau tranh đấu mấy trăm vạn năm a. Vì sao hôm nay sẽ đồng thời xuất động, lại nhìn qua cũng không tranh đấu chi ý? Chẳng lẽ nói là bởi vì cái này hai tôn tiên vương đã thương nghị xong Xích Phi Thiên cụ thể thuộc về? Nếu là như vậy, đây chính là thì đủ để oanh động tiên giới tin tức, cần mau mau trở về hướng tiên vương đại nhân bẩm báo. Khó mà nói a, nghe nói đoạn thời gian trước, có không biết tồn tại nhập chủ Xích Phi Thiên bên trong, có lẽ bình quân tiên vương cùng huyền u tiên vương, là vì việc này tới. Có không biết tồn tại nhập chủ Xích Phi Thiên, tiên giới người nào không biết cái này Xích Phi Thiên là bình quân tiên vương cùng huyền u tiên vương vật trong bàn tay, dám ở hai vị này trước mắt hái quả, ai lá gan dám như thế lớn. Điên rồi đi, không biết, xem tiếp đi mới biết được, tiếng nghị luận liên tiếp. Vô luận là bình quân trời cùng huyền u trời cường giả, vẫn là cái khác chư thiên cường giả, đều đang nghị luận cùng suy đoán cái này hai tôn tiên vương ý đổ đến. Mà tại chống đỡ Lâm Xích Phi Thiên trước sau, bình quân cùng huyền u hai người, càng là không có nửa phần do dự, bước ra một bước, trực tiếp tiến vào Xích Phi Thiên bên trong. Khi bọn hắn đặt chân Xích Phi Thiên lúc, lập tức liền có rộng lớn thanh âm, từ Xích Phi Thiên trung ương chi địa vang lên. Minh mông trời vì thượng thương trụ sở, vô cớ không được đi vào, hai vị, mời trở về đi. Mênh mông trời, thượng thương trụ sở, đương nghe nói cái kia đạo từ giữa thiên địa vang lên rộng lớn thanh âm về sau, vô luận là Bình Quân Tiên Vương, vẫn là Huyền U Tiên Vương, sắc mặt đều trong nháy mắt âm trầm xuống. Vị này hạ giới tiên vương chẳng những vừa mới nhập chủ Xích Phi Thiên, thậm chí ngay cả Xích Phi Thiên danh tự đều cho sửa lại. Đây là tại tuyên thệ chủ quyền sao? Mênh mông trời, ha ha, các hạ cướp đoạt Xích Phi Thiên không nói, thậm chí còn đem này thiên chi danh đô sửa lại, đây là muốn hạ quyết tâm chiếm cứ này ngày. Bình Quân Tiên Vương cười lạnh nói, Xích Phi Thiên chính là ta cùng Bình Quân hai người tranh đoạt chi địa, việc này tiên giới tất cả đều biết được. Bản vương không biết các hạ từ đâu mà đến, nhưng còn cần nhanh chóng rời khỏi Xích Phi Thiên, nếu không chính là cùng chúng ta là địch. Huyền U Tiên Vương cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách, trong lời nói đều là ý uy hiếp. Bình Quân Tiên Vương cùng Huyền U Tiên Vương dăm ba câu ở giữa, liền khiến Tần Mục biết được hết thảy chân tướng. Trách không được, hắn liền nói cái này mênh mông trời vì sao thật lâu không từng có thế lực nhập chủ, nguyên lai là bởi vì cái này hai tôn tiên vương lẫn nhau tranh đấu, chưa xác định mênh mông trời thuộc về nguyên nhân. Bất quá, muốn cho mình rút khỏi mênh mông trời, nghe Huyền U Tiên Vương uy hiếp ngữ điệu, Tần Mục sắc mặt đạm mạc. Vũ Hóa Tiên Vương vốn là bị hắn giết chết. Cái này mênh mông trời nguyên bản từng là Vũ Hóa Tiên Vương trụ sở, bây giờ quy về Tần Mục dưới trướng, cũng là thuận lý thành chương sự tình. Cái này Bình Quân cùng Huyền U hai người, chẳng lẽ coi là dựa vào hai tôn tiên vương cảnh liên thủ, liền có thể bức bách mình nhượng bộ, rút lui mênh mông trời hay sao? Ta nói qua, mênh mông trời chính là thượng thương trụ sở, lại không rời đi, vậy liền không cần đi. Tần Mục thanh âm đạm mạc, đối Bình Quân Tiên Vương cùng Huyền U Tiên Vương hạ đạt tối hậu thư. Hai tôn bình thường cảnh giới tiên vương, ở trong mắt Tần Mục căn bản tính không được cái gì. Càng đừng đề cập hai người này bất quá chỉ là tới một đạo phân thân thôi, dù là chỉ dùng một cái tay, Tần Mục cũng có lòng tin trấn áp toàn bộ. Dám uy hiếp bản vương, nghe từ mênh mông trời bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm, Bình Quân Tiên Vương cùng Huyền U Tiên Vương tất cả đều thân thể chấn động. Đã bao nhiêu năm, từ khi bọn hắn từ vạn cổ tuế nguyệt trước chứng được tiên vương chi cảnh về sau, còn chưa hề có người uy hiếp qua bọn hắn. Mà tại mênh mông thiên ngoại, nghe được kia từng đạo ở giữa thiên địa vang vọng rộng